Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập cuối cùng của siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù đến từ tác giả Ngọc Trân. Và sau khi lắng nghe xong, hy vọng quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 10, tập cuối cùng khép lại siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù, tác giả Ngọc Trân qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Cẩm Thư vẫn đang tập trung xem bệnh án của bệnh nhân. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô lên tiếng, nhưng mà ánh mắt vẫn không di chuyển khỏi tờ giấy trắng. Vào đi. Cửa phòng bật mở, một đôi giày da màu đen đi vào bên trong. Cẩm Thư đoán là Duy Hào đến cùng cô đi ăn cơm. Vừa định bảo hắn đến sớm quá thì lời muốn thốt ra bỗng nghẹn lại nước cổ họng. Anh đến rồi. Bởi vì giờ đây trước mặt của cô không phải là Duy Hào mà lại chính là Nhật Thiên. Khuôn mặt của Cẩm Thư trở nên lạnh tanh. Lúc cô mở miệng nói chuyện dường như có pha chút gió từ Nam Cực thổi đến. Nơi này không hoan nghênh anh. Mau cút khỏi đây đi. Người mà Cẩm Thư hận nhất chính là Nhật Thiên. Cả đời này, cô cũng không muốn gặp anh thêm bất cứ một lần nào cả. Cô chán ghét, căm thù và hận anh. Chỉ hận là không thể nào một dao giết chết mà thôi. Đối với anh, cô chỉ có ý thù địch. Chứng kiến sự xa cách mà Cẩm Thư dành cho mình, trái tim Nhật Thiên như bị ai đó lấy dao đâm vào vậy. Lúc nãy, khi nghe được những lời Quỳnh Thu nói, anh đã ngồi bất động hàng giờ đồng hồ. Cho đến khi thư ký vào và gọi tên anh, thì anh mới bừng tỉnh. Sau đó, liền đến tìm cô ngay. Nhật Thiên cố gắng kiềm chế lại vì đắng chát nơi cổ họng, âm điệu ôn hòa. Cẩm Thư, anh đến đây để xin lỗi em. Là anh đã trách nhầm em rồi. Xin lỗi. Sự trào phúng tràn ngầm trên mặt của Cẩm Thư. Cô cảm thấy đây là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Có lẽ Quỳnh Thu Hoàng Duy Hào đã nói cho Nhật Thiên nghe sự thật. Nếu không, anh cũng không đến gặp cô. Từng chuyện mà anh gây ra cho tôi. Anh nghĩ là nói một câu xin lỗi là xong à? Cẩm Thư siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh cũng hiện lên ít nhiều. Anh biết bản thân anh đã quá sai trái. Giờ đây anh chỉ muốn bù đắp cho em thôi. Bù đắp sao? Dễ như vậy à? Cẩm Thư cười khẩy một tiếng. Trước kia Thủy Tiên đã từng cảnh cáo cô về Nhật Thiên, nhưng mà cô vốn không để trong đầu những điều cô ta nói, chỉ hoàn toàn tin tưởng vào anh mà thôi. Giờ đây nghĩ lại thì cảm thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc. Kể từ ngày hôm đó, cô đã quyết định sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa. Dù cho anh có bày bộ mặt thành khẩn này trước mặt cô cũng không tin. Cẩm Thư à, anh... Đừng có gọi tên tôi. Thật đúng là buồn nôn. Cô cắt ngang lời nói của Nhật Thiên, âm lượng thốt ra cao hơn vài phần. Anh mau đi khỏi nơi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một giây phút nào nữa cả. Cẩm Thư, anh biết em hận anh, nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức để chuộc lỗi. Em nói đi, anh có thể làm gì mới khiến em nguôi ngoai? Em bảo anh làm gì cũng được cả, anh đều thực hiện hết. Chỉ mong em có thể tha thứ cho anh thôi. Được. Tôi muốn anh cút đi. Cút ngay khỏi đây. Giờ phút này Cẩm Thư đã không còn giữ được bình tĩnh. Cô quát lên rất lớn. Lúc này cửa phòng bỗng bật mở. Duy Hào vội vàng chạy đến bên cô. Hắn vịn vào hai tay Cẩm Thư, quan tâm rồi hỏi. Cẩm Thư, em không sao chứ? Khi nãy ở bên ngoài Duy Hào nghe tiếng của Nhật Thiên, sợ là anh sẽ làm hại cô nên vội vàng chạy vào xem. Sợ là nhìn thấy cô trong bộ dạng mất bình tĩnh như vậy, đôi mắt thì đỏ ngầu. Cẩm Thư nhìn sang Duy Hào. Sự có mặt của hắn khiến cô yên tâm hơn. Cô liên tục thở mạnh một cái, quay mặt đi nơi khác. anh mau đuổi anh ta đi đi. Lúc bấy giờ Duy Hảo mới nhìn sang Nhật Thiên. Nhanh như tia chớp, hắn liền xông lên rồi đánh mạnh vào mặt của Nhật Thiên một quyền. Tuy nhiên anh lại không hề đánh trả, vì vậy mà bị Duy Hào đánh thêm một cú khác vào bụng. Nhật Thiên, tốt nhất là mày tránh xa Cẩm Thư đi, nếu không tao sẽ không để mày yên. Sợ Duy Hào sẽ dần quá mất khôn mà gây sự tại bệnh viện, Cẩm Thư kéo tay của hắn lại. Thôi, mặc kệ anh ta đi, nếu như anh ta không đi thì mình đi thôi. Duy Hào gật đầu. Sau đó hắn kéo tay cô rời khỏi phòng làm việc. Nhật Thiên nhìn hai bóng dáng vừa khuất, trong lòng đau đớn không thôi. Cẩm Thư vì sao lại thân thiết với Duy Hào như vậy? Còn đối với anh thì thù địch rõ ràng. Phải chăng là cô đã yêu anh ta? Nhật Thiên hối hận quá, lại tránh anh đã không trân trọng để rồi vụt mất cô. Duy Hào lái xe đưa Cẩm Thư đến một nhà hàng gần bệnh viện. Hai người sánh vai cùng đi vào trong. Cẩm Thư dường như đã quên mất chuyện vừa xảy ra khi nãy. Cô ngồi xuống ghế, cười nói như bình thường. Thế hôm nay anh muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Được. Duy Hào thấy cô không muốn nhắc lại những việc có liên quan đến Nhật Thiên nên cũng không đề cập đến. Hắn hào sảng gật đầu. Phục vụ mang menu ra, hắn bắt đầu gọi món. Gọi xong thì hắn nhìn cô cười ẩn ý. E rằng hôm nay em phải tốn khá nhiều tiền vì tôi rồi đấy. Làm bác sĩ giàu có lắm, anh không cần phải lo tốn kém đâu. Cô uống một hớp trà, vị trà khá nhạt nhưng mà lại khiến cổ họng của cô đắng chát. Được, có câu này thì tôi không ngại ngần gì cả. Cứ tự nhiên. Chẳng mấy chốc thức ăn đã được mang lên, phục vụ sắp xếp các món ăn lên bàn. Bỗng nhiên Cẩm Thư cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Cô đưa tay che miệng mình lại. Cẩm Thư, em không sao chứ? Duy Hào cảm thấy sự bất thường này của cô thì lo lắng không thôi. Bỗng nghe đến chuyện gì đó, chân mày của hắn liền nhíu lại. Hắn phỏng đoán. Tôi không nghe. Em đã có thai á? Cẩm Thư nghe câu hỏi này thì ngẩng đầu nhìn hắn, cô xua tay. Không đâu, không có khả năng đó. Vào hôm sinh nhật của Nhật Thiên, cô còn đang tới. Đến tận sinh nhật của cô thì cô và anh mới phát sinh quan hệ. Mà tính đến nay cũng chỉ vòn vẹn một tuần, làm sao có thể mang thai? Duy Hào nhìn sự tự tin trên khuôn mặt của cô thì cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên, hắn vẫn lo về tình trạng của cô. Thế vì sao em lại buồn nôn thế? Dạ dày của tôi không được tốt cho lắm ấy. Đây là sự thật. Trước kia Cẩm Thư cũng từng buồn nôn như vậy. Khám thì mới biết hóa ra vấn đề là ở dạ dày. Duy Hào nghe xong đã hiểu. Hắn dặn dò. Sau này thì phải ăn uống đầy đủ vào đấy, không được bỏ bữa đâu. Ừ, anh ăn đi. Em cũng ăn đi. Thế là hai người bắt đầu đồng đũa. Trong quá trình ăn, họ không nói chuyện nhiều. Duy Hào để ý thấy Cẩm Thư có một chút khác lạ. Hắn đưa ra suy đoán. Cẩm Thư, em có tâm sự à? Không có gì đâu. Cô ngẩng mặt nhìn hắn rồi bình thản đáp như vậy. Trên trán của em viên xó rành rành hai chữ phiền muộn rồi đấy. Em chối để làm gì nữa? Nói đi, có phải là em vẫn chưa quên được Nhật Thiên đúng không? Duy Hào thở dài một tiếng rồi hỏi như vậy. Canh tốt nhất để em sai bày tâm sự, đó chính là nói ra cho người khác nghe. Duy Hào cũng chỉ muốn cô vui vẻ hơn mà thôi. Đối với người bạn trước mặt này, Cẩm Thư nghĩ bản thân không cần giấu giếm. Nếu như con xấu cũng khó mà qua mắt hắn được. Thế là cô đã thừa nhận, buông đua xuống cô khai đáp. Anh ta tàn nhẫn với tôi như vậy, sao mà tôi có thể quên được? Thà rằng anh ta đừng biết sự thật thì hơn. Bây giờ biết rồi chạy đến xin lỗi tôi, nói rằng bản thân đã hối hận. Nhưng mà tôi đâu cần lời xin lỗi đó đâu. Sự xuất hiện của anh ta khiến tôi muộn phiền, cũng rất chán trường và khó chịu nữa. Cẩm Thư chỉ mong Nhật Thiên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô muốn anh tránh xa cô ra, càng xa càng tốt. Như vậy thì cô sẽ cảm thấy an lòng hơn. Cô cũng không kích động như lúc nãy. Anh đã mang đến cho cô quá nhiều đau thương. Cả đời này cô khó mà tha thứ cho anh được. Vì sao anh ta nhận ra rằng bản thân anh ta đã sai khi trả thù em vậy? Duy Hào đặt ra câu hỏi như thế, nhưng mà hắn đã đoán được đáp án. Chuyện của Cẩm Thư chỉ có hắn và Quỳnh Thu biết. Có lẽ cô ấy đã tìm đến Nhật Thiên và nói sự thật. Là Quỳnh Thu. Lúc đầu Cẩm Thư còn đoán hoặc là Duy Hào hoặc là Quỳnh Thu đến gặp Nhật Thiên kể ra lối sai của anh khi đã trách nhầm cô. Nhưng mà nghe câu hỏi này thì cô cũng chắc chắn người đến tìm Nhật Thiên chính là Quỳnh Thu. Có lẽ Nhật Thiên đã thật sự hối hận khi bản thân trách nhầm em. Nhưng mà dù thế nào tôi cũng không thể tha thứ cho anh ta. Nếu như em không muốn gặp anh ta, vậy thì bằng mọi giá tôi sẽ khiến anh ta cút khỏi cuộc sống của em. Duy Hào chưa bao giờ nói đùa, đặc biệt là đối với Cẩm Thư. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn một lòng yêu thích cô. Tôi biết là anh đối tốt với tôi, nhưng mà đừng manh động đấy. Duy Hào là người sống trên đầu lưỡi dao. Hắn có sự lạnh lùng tàn ác của một đại ca xã hội đen. Trước kia cô đã từng nhìn thấy bộ mặt khác của hắn khi hắn không muốn cô tiến hành phẫu thuật. Sau này hắn theo đuổi cô thì đã cất đi bộ mặt đó, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ biến mất hoàn toàn. Cô sợ rằng với tính tình nóng nảy và tính khí không sợ trời không sợ đất của hắn thì sẽ vì cô mà gây họa. Vậy nên cô không cần hắn nhúng tay vào chuyện này. Hắn vẫn nên là người ngoài cuộc thì sẽ tốt hơn. Suy cho cùng, là em vẫn sợ tôi làm tổn thương Nhật Thiên sao? Khi thốt ra câu này, trái tim Duy Hào có một chút đau đớn. Hắn nhiều lần muốn thay cô chừng trị Nhật Thiên, nhưng mà cô lại không ngừng ngăn cản. Nếu như lần trước cô không khuyên hắn thì có lẽ giờ đây Nhật Thiên đã nằm trên giường bệnh thừa sống thiếu chết rồi. Hắn biết cô hận Nhật Thiên, nhưng mà phải chăng cũng bởi vì còn yêu anh ta? Duy Hào, bất kỳ ai cũng có thể thốt ra câu nói đó, nhưng mà anh thì không. Cẩm Thư đưa mắt không một chút gợn sóng nhìn hắn rồi nói tiếp. Anh đã từng chứng kiến cảnh tôi suy sụp, chứng kiến sự chật vật thống khổ của tôi. Thế mà giờ đây anh còn có thể nói như vậy được sao? Sự nghiêm túc và lạnh lùng toát ra từ Cẩm Thư khiến Duy Hào sững sờ. Bấy giờ hắn mới phát giác bản thân đã nói sai. Hắn vội sửa lại. Cẩm Thư, là tôi không đúng, mong em đừng để bụng nhé. Cẩm Thư cứ nghĩ Duy Hào sẽ hiểu mình. Vậy nhưng không, là do cô nghĩ nhiều rồi. Tuy nhiên cô lại không chấp nhận, tâm trạng cũng nguôi ngoai không ít. Chỉ là tôi không muốn anh vì tôi mà gây sự thôi. Và càng không muốn bàn tay anh sẽ dính máu tươi. Tôi là bác sĩ, nhiệm vụ và chức trách của tôi là cứu người. Mặc dù tôi hận Nhật Thiên đến tận xương tủy, nhưng mà sẽ không muốn anh vì điều đó mà ra tay với anh ta. Tôi không thể là lý do khiến anh giết người. Và tôi cũng không muốn bản thân là kẻ gián tiếp cướp đi sinh mạng của người khác. Nói ra chứ giết người kia vì có khả năng lắm Duy Hào sẽ về Cẩm Thư mà không từ thủ đoạn với Nhật Thiên. Bởi vì hắn vốn là một con sói cuồng dã, mà sói thì có biết sợ ai bao giờ đâu. Cô lo lắng hắn làm quá đến mức giết chết Nhật Thiên. Nếu thật là vậy thì mọi chuyện đã đi quá xa. Cẩm Thư ngừng lại vài giây, cô nói tiếp. Lúc anh ta đến tìm tôi, anh đánh mắng đuổi anh ta đi, tôi tất nhiên sẽ không nói lời nào cả. Nhưng mà cũng mong anh đừng làm quá mọi chuyện, anh hiểu không? Cẩm Thư, tôi biết rồi. Cuối cùng Duy Hào cũng hiểu rõ suy nghĩ của Cẩm Thư. Hóa ra từ đầu đến cuối cô vẫn lo cho hắn nhiều hơn. Vậy mà hắn còn nghĩ sai về cô, đúng là quá ngu ngốc. Hắn một lần nữa bày tỏ sự thành khẩn với cô. Cẩm Thư, khi nãy tôi đã nói lời không đúng, mong em đừng giận tôi nhé. Cẩm Thư phấn tay rồi nói. Con người tôi nhỏ mọn như vậy sao? Nghe được câu này, cuối cùng Duy Hào cũng yên lòng. Hắn nở ra nụ cười sảng sỡ. Tôi biết chắc là em sẽ tha thứ cho tôi mà. Cảm ơn em nhé. Nhật Thiên không biết bản thân đã về đến biệt thự từ khi nào. Anh kể cả cơm chiều cũng không dùng, chỉ biết ngồi ủ rũ trên ghế sofa. Nhớ lại thái độ và hành động của Cẩm Thư ban chiều, trong lòng Nhật Thiên đau đớn lạ thường. Cô lạnh lùng và xa cách với anh. Trong đôi mắt của cô chỉ có sự hận thù dành cho anh. Thậm chí là cô ghét anh đến nỗi không muốn nghe anh nói và nhìn thấy anh. Chứng kiến toàn bộ cảnh đấy thì Nhật Thiên mới biết cô hận anh đến cỡ nào. Anh biết những việc mà mình làm cho cô khó có thể tha thứ, nhưng mà anh sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Trước kia là do anh sai, anh ngu muội nên mới ra tay với cô. Cẩm Thư là một cô gái tốt, anh thật ân hận khi đã không đối xử với cô thật lòng. Anh có lỗi với cô, rất muốn chuộc lỗi mà bản thân đã gây ra. Vậy nên bằng mọi giá anh cũng sẽ cầu xin sự tha thứ từ cô. Anh bằng lòng theo đuổi cô lại một lần nữa, bằng lòng hạ mình xuống trước mặt cô, bằng lòng trả giá vì những hành động sai trái. Chỉ cần cô có thể ngoảnh mặt nhìn anh một lần là đủ rồi. Nhật Thiên lấy một chai rượu được cất trong tủ ra, anh bắt đầu rót ra ly và uống cạn sạch, tâm trí không ngừng nghĩ đến người con gái ấy, người con gái đã từng bị anh tổn thương sâu sắc. Nhật Thiên uống hết ly này đến ly khác, chai này đến chai khác. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng đã say. Gục mặt xuống bàn, anh từ từ chìm vào giấc ngủ, miệng thì không ngừng gọi tên cô. Cẩm Thư. Cẩm Thư. Đêm nay Cẩm Thư không ngủ được, cô cứ chằn chọc mãi. Đầu óc thì vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh ban chiều. Nhật Thiên đến tìm cô, anh lại còn hết lời xin lỗi, cầu mong sự tha thứ. Trái tim cô nhói đau vô cùng. Rõ ràng là cô rất hận anh, nhưng lại không thể xóa mờ hình bóng ấy. Bản thân cô bị làm sao vậy? Cô cũng không rõ nữa. Cô muốn mình có thể nhanh chóng quên đi anh, nhưng mà đến bao giờ đây? Khi ấy, từng cử chỉ hành động anh dành cho cô đều toát lên sự quan tâm vô bờ bến. Cẩm Thư không hề nghĩ đó hoàn toàn là giả tạo. Cũng như việc anh sốt sắng khi nhìn thấy cô đến tháng, rồi còn tự tay dán băng vệ sinh giúp cô. Là đàn ông, có mấy ai làm được điều đó? Trước kia Tấn Thành cũng chỉ rời đi rồi để cô tự làm. Chính điều đó mà cô đã yêu anh sâu đậm. Nhưng cuối cùng cô mới biết, hóa ra sự ân cần chu đáo chỉ là giả tạo mà thôi. Anh giả tình giả ý với cô, nhưng trái tim cô đã rung động thật sự. Vẫn đang suy nghĩ miên man thì điện thoại vang lên tiếng chuông. Cẩm Thư với tay lấy di động trên bàn, nhìn thấy cái tên quen thuộc thì nhấc máy ngay. Alo, Quỳnh Thu. Chiều nay thì mình đã tìm Nhật Thiên và nói sự thật cho anh ta biết. Cẩm Thư à, mình không muốn cậu bị bất kỳ ai hiểu nhầm cả. Sau khi từ công ty Nhật Thiên trở về thì Quỳnh Thu định sẽ nói cho Cẩm Thư hay. Nhưng mà khi đó cô lại bận không có ở phòng làm việc. Quỳnh Thu cũng có nhiều việc phải làm, loài hoài mái không có thời gian để nói. Giờ đây rảnh rỗi nên cô ấy mới báo cho Cẩm Thư biết một câu. Xong điều Cẩm Thư hết sức trầm ổn. Mình biết rồi. Chiều nay anh ta đã đến tìm mình để xin lỗi. Xin lỗi? Có nghĩa là anh ta đã cảm thấy hối hận à? Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Cậu nói đúng. Lỗi lầm anh ta gây ra thì làm sao có thể nói là tha thứ. Quỳnh Thu tán thành với Cẩm Thư, cô ấy lại còn bổ sung. Cả đời anh ta không xứng đáng có được hạnh phúc đâu. Nhật Thiên tỉnh dậy sau một đêm say khướt, do uống quá nhiều nên đầu của anh đau như búa bổ. Anh đưa tay day day trán vài cái, đôi mắt hẹp dài híp lại. Loang choang đứng dậy, hít thở một hơi thật sâu ổn định lại tâm tình. Anh đã sai. Việc mà anh cần làm bây giờ chính là sửa sai chứ không phải nhếch nhác như vậy. Anh lên lầu thay đồ vệ sinh cá nhân, xong xuôi liền đến công ty để làm việc. Chưa đến, cả buổi sáng ngày hôm nay tâm sự trong lòng Nhật Thiên dâng lên trùng trùng. Anh muốn giải tỏa nỗi lòng của mình nên đã hẹn Vũ Thiên ra ngoài. Đúng 10 giờ, cả hai có mặt tại điểm hẹn, và đó là một quán cà phê mà hai người thường hay lui tới. Vừa vào đã nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Nhật Thiên. Vũ Thiên đặt mông xuống ghế, chân vắt chéo, miệng thì tùy hứng hỏi một câu. Thế chuyện gì lại khiến Nguyễn Nhật Thiên cậu trở nên ô dú như vậy? Nhật Thiên ngồi bất động trên ghế, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào xa xăm. Nghe câu hỏi của bản thân, anh mới ngẩng đầu lên, khóe miệng nhẹ hé mở ra. Mình sai rồi, thật sự đã sai rồi. Sai? Vũ Thiên khó hiểu lặp lại từ mấu chốt. Trong chuyện của Tú Như, Cẩm Thư không có lỗi gì cả. Sao chứ? Anh giải thích ngắn gọn lại câu chuyện cho Vũ Thiên nghe, trong lòng lại càng nặng nề. Lúc này đầu mày Vũ Thiên đã cau lại rất chặt, bởi vì anh ấy chưa từng nghĩ sự thật của câu chuyện lại như vậy. Khi xưa nghe Nhật Thiên nói về sự điều tra của mình, bảo rằng Cẩm Thư tăng trách và không làm tròn nhiệm vụ của một bác sĩ. Lâu bấy Vũ Thiên hoàn toàn tin tưởng và nghe theo, bởi vì nghĩ Nhật Thiên đã điều tra tận tình và kỹ càng. Lúc đó anh ấy còn nghĩ, nếu như có người gián tiếp hại chết người anh ấy yêu, nếu như ai dám động đến cô ấy dù chỉ là vô tình hay cố ý, thì Vũ Thiên cũng sẽ không bỏ qua. Vì vậy mà anh ấy ủng hộ Nhật Thiên và tán thành sự trả thù của anh. Tuy nhiên giờ đây nghe Nhật Thiên nói về sự thật, bản thân đã điều tra sai sót, thì Vũ Thiên mới bàng hoàng. Bày mưu tính kế lâu như vậy, hóa ra tất cả đều vô nghĩa sao? Nét mặt Vũ Thiên nghiêm trọng hơn so với bình thường rất nhiều. Nếu như Quỳnh Thu không nói cho mình biết, có lẽ là mình cũng sẽ không nhận ra sự thật này. Nhật Thiên đáp lời, song điều có phần u ám. Anh hận bản thân, nếu như biết sớm hơn một chút thì anh sẽ không đối xử với cô như vậy. Cậu yêu Cẩm Thư, thế nhưng giờ đây cô ấy lại vì tổn thương đó mà hận cậu. Thế cậu đành làm thế nào đây? Suy cho cùng đây là vấn đề gian nan nhất mà Vũ Thiên quan tâm. Mình sẽ theo đuổi cô ấy một lần nữa. Dù sao tình cảm mà mình dành cho Cẩm Thư không phải là giả dối. Nhật Thiên, nhưng mà phần trăm cậu theo đuổi thành công là rất thấp đấy. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu, nhất định đấy. Nghe câu khẳng định của Nhật Thiên, Vũ Thiên thở dài một cái mà không đáp gì cả. Nhật Thiên là người nói được làm được, chỉ sợ Cẩm Thư hận anh quá nhiều, ghét anh sâu đậm đến nỗi không thể nào tha thứ cho anh. Khi ấy thì há chẳng phải Nhật Thiên sẽ đau lòng và ân hận lắm sao? Quá trình theo đuổi người yêu cũ này không biết sẽ diễn ra bao lâu, cho đến bao giờ mới kết thúc đây. Sau khi trò chuyện xong với Vũ Thiên, Nhật Thiên lái xe đến bệnh viện. Anh đã vạch lên kế hoạch sẵn rằng mỗi ngày đều phải dành thời gian cho cô, không nhiều thì ít, yên nhân cũng phải đến gặp cô một lần. Lúc bấy giờ Cẩm Thư vừa ăn cơm trở về, nào ngờ đâu vừa đặt chân đến phòng làm việc đã nhìn thấy bóng dáng của Nhật Thiên. Ánh mắt của cô xuất hiện tia cảnh giác, khuôn mặt trở nên lạnh tanh. Anh đến để làm gì vậy? Anh mau cút khỏi đây! Nhìn thấy sự thù địch trong đôi mắt cô, trái tim anh đau nhói. Anh tiến lên một bước, cô liền lùi về phía sau. Nhật Thiên đứng yên, anh lặng lẽ nói thành khẩn. Cẩm Thư, xin lỗi em nhé. Tôi không cần sự giả tạo của anh. Mau biến khỏi đây đi. Cô gào lên một tiếng và tia máu đỏ cũng xuất hiện trong đôi mắt sáng lấp lánh. Cẩm Thư, phải làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh đây? Nhật Thiên rất muốn biết điều kiện để cô tha thứ cho anh là gì và bằng mọi giá anh sẽ thực hiện được nó. Cẩm Thư cười khẩy một tiếng, sự trào phúng bao trùm khuôn mặt xinh đẹp. Không bao giờ. Vừa dứt lời thì cô đã đi vào phòng làm việc, rồi dầm một cái cánh cửa đóng lại. Cô cứ như vậy mặc kệ anh. Nhật Thiên đưa mắt nhìn cánh cửa màu trắng, anh đứng bất động ở đấy, trái tim như bị ai đó lấy dao đâm vào, đau đớn đến rỉ máu. Kể cả điều kiện để tha thứ cho anh cũng không có, điều đó có nghĩa là cô đã rất hận anh. Nhật Thiên cảm thấy cơ thể của mình đang run lên dữ dội. Chưa bao giờ anh bất lực và hoảng loạn như thế này. Anh sợ sẽ mất cô. Cẩm Thư vừa vào trong đã nằm vật xuống sofa. Cô nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng vẻ bề ngoài luôn tỏ ra bình thản, nhưng mà mấy ai biết được sóng lòng cô đang cuồn trào dữ dội. Cuộc sống của cô đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Cô không muốn về sự xuất hiện của Nhật Thiên mà đảo loạn trật tự thêm một lần nào nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh, chống ngực của cô lại đậm dữ dội và liên hồi. Lý do là bởi vì cô bàng hoàng khi gặp anh. Cô chỉ muốn đuổi anh đi mà thôi. Chỉ khi không nhìn thấy anh, cô mới bình tâm trở lại. Tình cảm mà cô dành cho anh không ít, phải nói là cực kỳ nhiều nếu như so với Tấn Thành. Vậy nên cô chưa thể nào quên anh ngày một ngày hai được. Đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc này Cẩm Thư nằm nghỉ ngơi nửa tiếng. Cô không biết Nhật Thiên đã rời đi hay chưa, cũng không muốn ngồi dậy để nhìn xem. Lúc bấy giờ bỗng nhiên, cô nghe thấy âm thanh nhẹ nhẹ phát ra từ phía cửa. Có người đã xoay nắm đấm cửa để mở ra. Và Cẩm Thư nghĩ người đó không ai khác ngoài Nhật Thiên. Cô bận dậy ngay. Vừa đành quát tháo thì nhận ra người vừa tiến vào chính là Duy Hào. Xin lỗi em. Đã làm em thức giấc rồi sao? Lúc nãy Duy Hào nhìn qua cửa kính thì nhìn thấy Cẩm Thư nằm nhắm mắt trên sofa. Nghĩ là cô đã ngủ nên hắn mới xón xén đi vào mà không cần gõ cửa. Chứng kiến biểu cảm trên mặt của cô quá nặng nề, hắn quan tâm rồi hỏi. Sao thế? Em vừa gặp ác mộng à? Không sao đâu. Nếu không phải Nhật Thiên thì thôi, cô không nói nhiều về vấn đề này nữa. Duy Hào đi vào đây nhưng cô lại không nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài. Có lẽ Nhật Thiên đã rời đi rồi. Cẩm Thư chỉnh lại tóc tai, cô nhướng nhẹ mi. Mỗi ngày anh đều rảnh rỗi sao? Duy Hào hiểu ý của cô. Nếu như nói hoàn toàn ra thì chính là anh không bận, sao mà có thời gian đến đây gặp tôi mỗi ngày vậy? Hắn nghe xong nở ra nụ cười đèn trai, bờ môi mỏng nhếch lên. Bận chứ, nhưng mà vẫn có thể đến thăm em. Cẩm Thư là người thông minh, làm sao mà cô không hiểu ý tứ của người đàn ông này. Cô đã suy nghĩ kỹ, đến lúc bản thân nên từ chối hắn rồi. Anh không cần mỗi trưa phải đến bệnh viện để gặp tôi đâu. Nếu như theo đuổi một cô gái mà còn sợ phí thời gian thì theo đuổi để làm gì nữa? Duy Hào, chúng ta chỉ là bạn. Cẩm Thư chưa dứt lời đã bị Duy Hào cắt ngang. Đó là trước kia. Lúc em có người yêu thì tôi chấp nhận xem em là bạn. Nhưng mà giờ đây em hoàn toàn độc thân và tôi sẽ là người theo đuổi em. Quá khứ của cô hắn vốn không hề bận tâm. Hắn yêu cô về tính tình cương trực và hào sảng của cô. Yêu con người cô chứ sẽ không vì những vết nhơ lúc trước mà từ bỏ cô. Hắn rất thích cô, chỉ muốn cô chấp nhận hắn. Vậy nên hắn sẽ tiếp tục theo đuổi cô, dù là bao lâu cũng không nản chí. Anh cũng biết là tôi không có tình cảm với anh. Đối với tôi, Duy Hào anh luôn là một người bạn tốt. Cẩm Thư hết nói nổi. Cô biết là hắn rất cường quyết, một khi đã nói sẽ làm. Chỉ là cô không muốn hắn phí tâm vì cô. Tình cảm có thể vun đắp theo thời gian. Tôi có thể đợi mà. Duy Hào nắm lấy tay cô, hắn trịnh trọng nói. Tôi sẽ đợi ngày em quên đi quá khứ, mở lòng ra một lần nữa. Tôi chưa từng đùa giỡn tình cảm với người khác, đặc biệt là em. Một tháng sau, 30 ngày trôi qua, không ngày nào là Nhật Thiên không đến bệnh viện tìm gặp Cẩm Thư. Thời gian anh ở lại bệnh viện không quá nhiều, chỉ nói một vài câu rồi rời đi ngay. Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng nhận ra tình hình hiện tại giữa hai người. Họ đoán có lẽ Nhật Thiên và Cẩm Thư đã trải qua chuyện không vui gì đó rồi chia tay. Giờ đây thì anh lại một lần nữa theo đuổi cô. Có người nói Cẩm Thư tỏ ra quá thanh cao, chảnh chọe vì không chấp nhận tình cảm của Nhật Thiên. Có người thích Duy Hào, cũng nói lời không tốt với cô khi cô cứ mãi từ chối hắn như vậy. Có người khác thì lại bênh vực Cẩm Thư, nghĩ rằng cô không muốn yêu thì không chấp nhận, ủng hộ quyết định của cô. Tuy rằng Cẩm Thư biên xó những người ngoài kia nói xấu sau lưng mình rất nhiều, Nhưng mà cô chưa từng phản bác hay giải thích điều gì cả. Suy cho cùng thì họ cũng không phải là gì trong cuộc đời của cô, cũng không hời đâu phải quan tâm đến. Người ghen cô không ít, tất cả là vì ghen tị về tài năng và sắc đẹp của cô. Cô biết hết, vậy nhưng cô không nói. Họ bàn tán sau lưng cũng được, chửi bới thế nào cũng mặc kệ. Miễn là đừng nói trước mặt cô, để cô tránh tai nghe được thì đừng trách cô. Cửa phòng cầm thư không đóng, Quỳnh Thu đi thẳng vào trong, sắc mặt không tốt cho lắm. Cô dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn bản thân. Ơ kìa, sao lại bực bội thế kia? Ai chọc cậu à? Mình vừa mới cãi nhau với bác sĩ nội khoa thần kinh, tên Sương gì đó ấy. Cô ta thế mà lại nói xấu về cậu trước mặt mọi người, nghe mà tức thật đấy. Cầm thư biết người khác nói xấu sau lưng cô cũng do Quỳnh Thu kể lại. Cô rót một ly nước cho cô ấy rồi khẽ cười. Cứ mặc kệ cô ta đi, đừng quan tâm đến. Quan tâm làm gì rồi lại nhọc lòng chứ. Mắng mình thì mình có thể làm lơ, nhưng mắng cậu thì còn lâu ấy. Cầm thư đưa ly nước cho Quỳnh Thu, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Nãy giờ cãi nhau chắc là khát lắm rồi nhỉ, uống đi cho hạ hòa. Quỳnh Thu nghe xong chua môi bất mãn, nhưng mà vẫn cầm lấy ly nước uống một ngụm. Uống xong thì liền hỏi. Thế hôm nay Nhật Thiên đã đến tìm cậu chưa? Chưa. Sao lạ nhỉ? Mỗi buổi sáng hoặc là trưa anh ta sẽ đến, thế mà bây giờ đến tận chiều thế mà lại không thấy bóng sáng đâu cả. Cứ mặc kệ anh ta đi, mình không quan tâm. Tuy là nói như vậy nhưng mà trong lòng Cẩm Thư không khỏi đặt ra câu nghi vấn. Phải chăng Nhật Thiên đã quá chán nản khi mỗi ngày đều nhận được sự thờ ơ từ cô nên mới từ bỏ và không thèm đến nữa? Thế còn Duy Hảo? Quỳnh Thu lại hỏi. Cẩm Thư trả lời. Có, lúc trưa có đến rồi. Thế cậu có xung đột chút nào với Duy Hảo chưa? Xung đột sao? Cẩm Thư vẫn chưa từng xung đột với hắn. Cô lắc đầu đáp. Không có, mình chỉ xem anh ấy là bạn thôi. Lúc bấy giờ Quỳnh Thu nhòi người về phía trước, bằng giọng điệu nghiêm túc, cô ấy trịnh trọng hỏi. Cẩm Thư, cậu vẫn còn tình cảm với Nhật Thiên à? Ừ. Câu hỏi này cô cũng đã tự hỏi tránh bản thân rất nhiều lần, và đáp án đã rõ ràng trong đầu. Mặc dù Nhật Thiên đã từng khiến cô tổn thương, nhưng mà cô lại không thể quên được anh. Cô cứ nghĩ say dê lắm nếu như bản thân muốn quên đi anh. Nhưng không, cô đã sai. Cô yêu anh quá nhiều, nhiều đến mức không thể quên đi. Vừa yêu và vừa hận, mà không ngờ lại khó chịu đến như thế. Yêu điên cuồng, yêu bất chấp, yêu mà trở nên ngu ngốc khờ dại là như thế nào? Đó chính là tình yêu mà Thủy Tiên dành cho Tấn Thành. Nhưng tháng ngày qua mặc kệ Tấn Thành có ruồng bỏ, có từ chối thế nào, thì Thủy Tiên vẫn một mừng theo sau anh ta. Cô ta luôn tìm cách để gặp anh ta. Miễn nhìn thấy anh ta thì Thủy Tiên đã vui lòng. Chiều nay Tấn Thành đã vô tình gặp Thủy Tiên. Cô ta vẫn nhiệt tình như lửa, đối với anh ta chưa bao giờ tỏ ra xa cách. Tấn Thành, em nhớ anh lắm. Thủy Tiên sang tay ra ôm lấy Tấn Thành. Cô ta tham lam hít lấy mùi hương trên người anh ta, bàn tay lại càng siết chặt không buông. Tấn Thành cảm thấy phiền, đầu mày của hắn cau chặt lại như cái nồi xẻ bị vắt mạnh. Buông ra. Mấy hôm trước anh ta có nghe phong phanh chuyện giữa Nhật Thiên và Cẩm Thư. Anh ta đến tìm Cẩm Thư hòng xin lỗi và mong cô tha thứ. Nếu như tốt hơn nữa thì mong cô có thể mở lòng đón nhận anh ta. Nhưng mặc dù cô và Nhật Thiên chia tay thì cô vẫn ghét bỏ Tấn Thành. Vừa nhìn thấy anh ta thì đã tránh xa mấy kiếm. Tấn Thành thất vọng về sự bài xích của cô, anh ta lùi thủi ra về. Mà tất cả cũng do Thủy Tiên. Thế nếu như không phải cô ta thì có lẽ giờ đây anh ta đã có một cuộc sống hạnh phúc bên Cẩm Thư. Tấn Thành, xin anh đừng rời bỏ em mà. Em yêu anh nhiều lắm, mãi không thể nào quên được anh ấy. Thủy Tiên liên tục níu giữ. Cô ta rất yêu người đàn ông này, thà rằng vứt bỏ liêm sỉ cũng muốn níu kéo anh ta đến cùng. Tấn Thanh nghe như vậy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên thâm hiểm. Cô yêu tôi? Lấy yêu vẻ mặt này của tôi hay là yêu gia tài của tôi vậy? Mặc dù Tấn Thanh không giàu nất vách, nhưng mà lại thường dạng khá giả. Anh ta luôn nghĩ Thủy Tiên đến với mình là có lý do. Em yêu anh, là yêu con người anh. Anh còn chưa hiểu tâm lý của em hay sao? Tấn Thành nhếch mép. Được, vậy thì tôi cho cô thể hiện tình yêu của cô với tôi đấy. Là anh ta nói khiến Thủy Tiên không hiểu. Cho đến khi về đến tận nhà cô ta, thì cô ta mới soi ý tứ của người đàn ông. Sau khi dẫn Tấn Thành vào phòng, cô ta bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình ra, rồi cũng giúp anh ta tháo đi những cúc áo trên chiếc sơ mi màu lam. Thủy Tiên hôn Tấn Thành. Cả cơ thể trần truồng của cô ta liên tục ma sát vào người anh ta. Cảm nhận được hơi thở anh ta đã trở nên trầm đục, Thủy Tiên rất hài lòng. Suy cho cùng, Tấn Thành cũng không thể thoát khỏi sự dịu dàng mà cô ta mang lại. Cô muốn kinh thích hơn không? Tấn Thành bỗng nhiên hỏi cô này khiến máu trong người Thủy Tiên sôi sục. Cô ta liên tục gật đầu. Tấn Thành không nói gì. Anh ta nhặt chiếc cà vạt của mình lên, đẩy Thủy Tiên xuống giường rồi cầm hai tay cô ta đưa lên đầu, kế tiếp là trói lại. Thủy Tiên nhìn anh ta vánh mắt xì mê. Cô ta nguyện chiều theo ý của Tấn Thành, chấp nhận chiều ngược. Lúc bấy giờ Tấn Thành dường như trở thành một con người khác. Anh ta hung bạo đè lên người Thủy Tiên, không hề có khúc rào đầu đã tiến vào. Tấn Thanh điên cuồng cắn lên vai Thủy Tiên. Anh ta vừa ra sức càng quét, rồi lại vừa xiết khiến Thủy Tiên đau đớn không thôi. Tấn Thanh mặc kệ tiếng la hét của Thủy Tiên, miệng cứ như vậy cào cấu trên cơ thể của cô ta. Trong lan anh ta đã cảm nhận được vị tanh của máu, điều đó khiến anh ta lại càng trở nên kích thích. Thủy Tiên không giữ được bình tĩnh, giờ đây khoái cảm ban đầu đã biến mất. Cô ta vừa la vừa khóc, ngực cô ta đau đến mức như bị rách da rách thịt, thật sự không chịu nổi. Tấn Thành ghét Thủy Tiên đã lâu, anh ta ghét sự điên rồ của cô ta, ghét sự đê tiện, sự đeo bám không buông, cực kỳ ghét. Anh ta hận không thể nào khiến cô ta biến mất. Thủy Tiên là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì hôm nay Tấn Thành sẽ trừng trị cô ta, để xem sau này cô ta còn dám xuất hiện trước mặt của anh ta nữa không. Thủy Tiên la khản cả giọng, vậy nhưng Tấn Thanh lại không hề dừng lại. Cô ta uốn éo cơ thể để trốn tránh, thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Bàn tay bị trói không làm được gì cả, hai chân thì bị Tấn Thanh kiềm chặt. Còn điếm. Đây chính là cái giá khi cô chen chân vào cuộc sống của tôi đấy. Loại khốn nạn, cho cô chết nhé. Tấn Thanh điên cuồng luận động, anh ta cắn khắp nơi trên cơ thể Thủy Tiên. Dấu răng sắc bén kia đã in hẳn rất nhiều trên da thịt trắng ngần của cô ta. Cổ, ngực, bụng, eo, đùi, tất cả đều xuất hiện dấu máu màu đỏ. Dấu răng của Tấn Thanh cứ như vậy khảm sâu trên từng tấc da thịt của Thủy Tiên. Xin anh đi, buông tha cho em đi, em xin anh đấy. Thủy Tiên không ngờ bản thân lại bị chính Tấn Thanh bạo hành. Bởi vì la và khóc dữ dội quá nên cô ta rất mệt, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Bỗng dưng Tấn Thanh đứng dậy, tưởng chừng như anh ta sẽ buông tha cho mình. Thủy Tiên cảm thấy may mắn trong lòng, vậy nhưng nào ngờ đâu không phải như thế. Tấn Thanh nhặt chiếc thắt lưng dưới đất lên, vung một cái trong không trung, tiếng vút vang lên lanh lảnh bên tai. Thủy Tiên nghe xong cũng điếng hồn. Cô ta hoảng sợ nhìn Tấn Thanh rồi lắc đầu liên tục. Đừng mà Tấn Thanh, đừng như vậy mà, em xin anh đấy. Sự hoảng loạn của Thủy Tiên khiến Tấn Thanh thỏa mãn không ít. Từ đầu đến cuối anh ta chưa từng nghe lời cô ta, và bây giờ cũng không ngoại lệ. Anh ta vùng thắt lưng lên rồi thẳng tay đánh mạnh xuống người Thủy Tiên. Cô ta muốn né tránh nhưng cả cơ thể đau đến mức như bị lửa thiêu, đành vật vã chịu trận. Thế không phải là cô có bản lĩnh lắm sao? Quyến rũ tôi, gây hành lại cảnh chúng ta ân ái, rồi lại dùng nó uy hiếp tôi. Còn gì nữa? Mang cái thai ra để ép tôi à? Mẹ kiếp thật đấy. Nếu như không phải tại cô thì Cẩm Thư cũng không rời xa tôi. Chính cô là người phá rối hạnh phúc của tôi. Chó má thật. Hôm nay tôi sẽ cho cô nhận lấy hậu quả vì những việc mà cô đã gây ra. Tấn Thành gào lên, anh ta cứ như vậy quấn tới tấm dây thắt lưng vào cơ thể đầy thương tích của Thủy Tiên. Ánh mắt anh ta thoáng chốc đỏ ngầu. Lần đầu tiên bị bạo hành, Thủy Tiên đau đến chết đi sống lại. Giờ đây cô ta hoàn toàn nằm trong trạng thái bị động, không thể làm được gì mà chỉ có thể nằm yên nhận những cú đánh từ Tấn Thành. Tiếng rên rỉ khóc lóc thảm thiết, tiếng vun vun và chát chát vẫn vang lên, không biết là bao giờ sẽ dừng lại. Giữa đêm, Thủy Tiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô ta vừa mở mắt ra đã cảm nhận được một cơn đau nhức dữ dội truyền đến cơ thể. Cô ta vừa cử động nhẹ một cái thì đã đau đến mức phải thét lên. Nước mắt cô ta lăn dài trên má khi nhớ lại cảnh tượng ban chiều. Gắn gượng mở đèn bàn, cô ta có thể nhìn thấy những vết thương trên người của mình. Vết bầm tím, vết máu, vết cắn, tất cả đều do Tấn Thanh để lại. Tại sao lại đối xử với cô ta như vậy? Là cô ta quá ngu ngốc, có thể yêu một người tàn nhẫn như Tấn Thanh. Cô ta hối hận lắm, cực kỳ hối hận. Nhưng giờ đây có hối cũng không thể làm được gì. Thủy Tiên bị bạo hành dữ dội, tình trạng khá nghiêm trọng. Không biết có ảnh hưởng gì trong cơ thể không nữa. Cô ta siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia hận thù. Cô ta hận Tấn Thanh, nhưng mà hận hơn nữa, đó chính là Cẩm Thư. Lúc nào trong lòng Tấn Thanh cũng chỉ có Cẩm Thư, và cô ta không thích điều đó. Nếu không phải tại Cẩm Thư thì Tấn Thanh sẽ không đối xử với cô ta như vậy. Ân oán giữa cô ta và Cẩm Thư tưởng chừng như đã hết, nhưng không, nó lại một lần nữa bắt đầu. Thủy Tiên cắn chặt môi đến nỗi bật máu, và cô ta thề nhất định sẽ không để yên cho Cẩm Thư. Những đau khổ mà cô ta phải chịu, ít ra Cẩm Thư cũng phải nhận được y như vậy. Cẩm Thư, tôi không có được hạnh phúc thì cô cũng đừng mơ sống yên. Tấn Thành, anh phụ bạc tôi, là do tôi mù mắt nên mơ yêu anh không dẫn. Anh không xứng đáng với tôi, tôi hận anh. Nếu như từ đầu Thủy Tiên không cố chấp thì cô ta cũng không đến nỗi nào. Chỉ là Tấn Thanh quá độc ác, đúng là không bằng Cẩm Thú. Tiếng nức nở của Thủy Tiên vang mãi trong đêm khuya mới thê lương làm sao. 9 giờ sáng, Cẩm Thư vừa đi kiểm tra các phòng bệnh và hội chẩn xong thì trở về phòng làm việc. Sáng nay cô không có ca phẫu thuật nên giờ đây chỉ còn xem bệnh án của bệnh nhân mà thôi. Trong lúc cô vẫn đang tập trung với công việc thì cửa phòng bỗng dưng mở ra. Cẩm Thư khó chịu vì sự tự tiện của người đã mở cánh cửa này. Không gõ mà tự mở chỉ có thể là suy hào. Nhưng mà nếu như hắn thấy cô không ngủ hoặc là không nghỉ ngơi thì chắc chắn sẽ không bất lịch sự như vậy. Rốt cuộc người nào lại vô duyên đến mức mở cửa phòng của người khác mà không gõ dù chỉ là một cái. Cô ngẩng mặt nhìn lên, đôi mày lại càng nhíu chặt khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Tại sao lại là Thủy Tiên? Cô ta đến đây để làm gì? Vẻ mặt của Thủy Tiên rất nhợt nhạt. Cô ta bị làm sao vậy? Phép lịch sự tối thiểu nhất, thế mà cô cũng không biết à? Cẩm Thư mặc kệ cô ta bị gì, cô rất không vui vì hành động tự ý này. Người như cô thì cần gì phải lịch sự chứ? Sáng nay Thủy Tiên cố gắng mang thân xác đầy vết thương của mình ra khỏi nhà. Người đầu tiên mà cô ta muốn tìm đó chính là Cẩm Thư. Cô ta muốn tính sổ với cô. Đôi mắt Cẩm Thư lạnh đi vài phần. Tôi không rảnh rỗi tiêm truyền với cô đâu. Cô đi ra ngoài rồi đóng cửa lại đi. Thủy Tiên cười khẩy một cái. Lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao. Tôi thật sự chán ghét cái khuôn mặt yêu nghiệt đó của cô rồi đấy. Cẩm Thư không hiểu. Rõ ràng cô và Tấn Thanh đã không còn mối liên hệ nào với nhau cả. Vậy thì tại sao Thủy Tiên lại luôn muốn kiếm chuyện với cô như vậy? Cô không có thời gian để đôi co với kẻ ngu ngốc như Thủy Tiên. Vừa đành tiến khách thì cửa phòng bị gõ 2 tiếng. Mời vào. Cẩm Thư nói xong thì một y tá mở cửa ra, cô ấy thông báo. Bác sĩ Trường mời chị qua hội chẩn đấy à? Được, tôi sang ngay. Y tá rời đi, Cẩm Thư đứng dậy. Cô cũng không thèm đếm xỉa đến Thủy Tiên. Vừa đành mặc kệ cô ta, nhưng mà chỉ mới lướt qua người cô ta thì cánh tay cô đã bị níu giữ. Cô có ý gì vậy? Cẩm Thư khó chịu không thôi. Không biết bao giờ cô ta mới để cô yên nữa. Cẩm Thư, vì cô mà Tấn Thanh mới đối xử với tôi tồi tệ như vậy. Anh ta không hề yêu tôi dù chỉ là một chút. Rõ ràng hai người đã ly hôn rồi cơ mà. Cỡ sao anh ta vẫn mãi nhung nhớ đến cô như vậy? Thủy Tiên bắt đầu nói nhăng nói cuội. Cô ta muốn trốn hết tâm sự ra một lượt. Cô thì có gì tốt chứ? Thế mà rốt cuộc anh ta yêu cô ở đâu? Cẩm Thư, tôi không hề thua kém cô. Mà cớ sao Tấn Thanh lại không yêu tôi? Nếu như không phải tại cô, Thanh ta cũng không sô tôi ngã, hại tôi sảy thai. Mà nếu không phải tại cô, Thanh ta cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn với tôi như vậy. Nói câu cuối, dường như Thủy Tiên đã gào lên. Cẩm Thư cảm thấy cô ta mất đi lý trí thì vội rụt tay lại, cảnh giác nhìn cô ta. Cô muốn làm gì? Làm gì à? Tôi sẽ giết cô chứ làm gì nữa. Thủy Tiên vừa nói xong đã rút con dao bấm từ trong túi xách ra, nhắm vào ngực Cẩm Thư mà đâm xuống. Cẩm Thư không hề nghĩ Thủy Tiên sẽ nổi điên như vậy, và càng không nghĩ đến chuyện cô ta sẽ ra tay với mình. Nhất thời nhìn thấy lưỡi dao sắc bén kia, cô không biết nên làm gì mới phải. Động tác của Thủy Tiên quá nhanh, cô né tránh cũng không kịp. Tưởng chừng như bản thân sẽ xảy ra bất trắc, nhưng nào ngờ đâu lúc con dao được cắm xuống thì bỗng dưng có một vòng tay từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay cô và kéo mạnh ra sau. Theo quán tính, cả người Cẩm Thư choáng váng sắp ngã. Cánh tay rắn chắc đó lại ôm lấy cô, giúp cô không phải ngã xuống. Lúc bấy giờ Cẩm Thư mới nhìn rõ người đàn ông đang ôm mình là Nhật Thiên. Hương thơm từ người anh sộc thẳng vào mũi cô. Được tựa đầu vào lòng của anh khiến cô yên tâm không ít. Thủy Tiên vừa đâm hụt, cô ta không để yên mọi chuyện như vậy. Hôm nay tìm đến đây thì cô ta đã quyết định trả thù kỹ càng, sẽ không dừng tay. Thế là Thủy Tiên dùng hết sức bình sinh của mình, cô ta nhắm vào Cẩm Thư mà đâm xuống. Phập một tiếng, con dao đã cắm sâu vào lồng ngực, nhưng không phải của Cẩm Thư mà là của Nhật Thiên. Vừa rồi khi lưỡi dao đang đến gần Cẩm Thư thì Nhật Thiên đã nhanh chóng đẩy cô ra. Cũng vì vậy mà mũi dao mới ghim vào ngực trái của anh. Cẩm Thư bị đẩy ngã trên đất. Cô vội vàng ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu trắng của Nhật Thiên đã thấm đẫm máu. Cô hoảng hốt gọi tên anh. Nhật Thiên. Cô vội đến bên anh, đỡ lấy cơ thể dần ngã xuống thì mới thấy người anh nóng lạ thường. Sao lại như vậy? Anh bị sốt à? Nhật Thiên, Nhật Thiên. Đôi mắt Cẩm Thư liên tục chớp, chẳng mấy chốc nước mắt đã bắt đầu xuất hiện, chảy dài trên má. Con dao ghim vào vị trí trái tim của anh lại sâu đến như vậy, máu thì chảy ra không ngừng. Nhìn cảnh tượng này, Cẩm Thư rất sợ, bàn tay bất giác run rẩy. Nhật Thiên, anh không được chết. Cẩm Thư, em không sao chứ? Nhật Thiên cố gắng hỏi một câu. Nghe được câu hỏi quan tâm của anh, Cẩm Thư xúc động không thôi. Đã đến nước này mà anh lại còn lo lắng cho cô sao? Anh không được có mệnh hệ gì đâu đấy. Tôi không muốn anh phải chết. Anh còn phải sống để trả giá về lỗi lầm của mình nữa. Cẩm Thư, nhìn thấy đường giọt nước mắt và sự lo lắng của em, có chết anh cũng không hối hận đâu. Không được nói bậy như vậy. Đợi tôi đi gọi bác sĩ. Cẩm Thư ôm đầu Nhật Thiên khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô đàn anh nằm xuống đến gấp gáp nói nhanh như vậy, dứt lời liền phi vọt ra ngoài. Chẳng mấy chốc Nhật Thiên được đưa lên băng ca. Cẩm Thư và các bác sĩ thi nhau để anh vào phòng phẫu thuật. Hiện tại anh đã bất tỉnh, tuy nhiên tay anh vẫn không buông bàn tay cô ra. Nhật Thiên bị đẩy vào trong, Cẩm Thư không vào được đành phải thả tay anh ra và đứng bên ngoài. Lúc bấy giờ Quỳnh Thu đã chạy đến, nhìn thấy Cẩm Thư thì liền hỏi. Cẩm Thư, Nhật Thiên bị làm sao vậy? Khi nãy Quỳnh Thu nhận được tin có bệnh nhân vừa bị đâm vào ngực, họ còn cho biết đó là Nhật Thiên. Thế là Quỳnh Thu đã vội chạy sang đây. Thấy Cẩm Thư khóc lóng dữ dội thì không hiểu chuyện gì. Trong một giây ngắn ngủi nào đó, Quỳnh Thu còn nghĩ Cẩm Thư vì quá kích động mà đã đâm Nhật Thiên. Nhưng cô ấy vội vàng bác bỏ suy nghĩ đó. Cẩm Thư sẽ không thể nào mất lý trí như vậy. Thế rốt cuộc sự thật là gì đây? cầm thơ thốt hít rồi nói nhanh. Là Thủy Tiên, cô ta muốn giết mình và Tránh Nhật Thiên đỡ cho mình một nhát sao? Quỳnh Thu à, cậu nhất định phải cứu anh ấy, phải cứu sống anh ấy đấy. Cầm thư cầu xin, ánh mắt thành khẩn không thôi, bàn tay cũng nắm chặt lấy tay của bản thân. Quỳnh Thu gật đầu chắc nịch. Mình sẽ cố gắng hết sức, đợi tin tốt của mình nhé. Quỳnh Thu nói xong liền đi thẳng vào trong phòng phẫu thuật. Cầm thư nhìn bóng sáng cô ấy vừa khuất sau cánh cửa thì bật khóc nức nở. Quỳnh Thu là bác sĩ khoa ngoài lồng ngực, cô ấy rất giỏi trong chuyên môn của mình. Năng lực thì không cần phải bàn đến, nhưng mà trong y học không có điều gì là chắc chắn cả. Quỳnh Thu có cứu được Nhật Thiên hay không, một phần là còn nhờ vào vết thương có nặng không nữa. Khi nãy con dao ghim vào ngực trái của Nhật Thiên, chẳng biết là có ghim trúng trái tim anh không. Cầm thư chắp tay cầu nguyện. Cô vốn không tin vào chuyện thần thánh gì cả, nhưng bây giờ cô nguyện tin một lần. Cô mong rằng con dao ấy sẽ đi lệch, không ảnh hưởng gì đến trái tim anh. Khoảnh khắc này Cầm Thư mới biết, hóa ra bản thân cô còn yêu Nhật Thiên nhiều đến như vậy. Cô không muốn anh xảy ra chuyện gì, và càng không muốn anh chết. Cô hận anh, nhưng mà lại không nỡ nhìn cảnh anh đau đớn. Một dao đâm vào ngực, làm sao mà không đau cho được. Vậy mà người đàn ông đó còn quan tâm đến tình hình của cô, mặc kệ bản thân đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Những ngày qua, anh đã luôn theo đuổi cô, mỗi ngày đều xin lỗi cô một lần. Cô không dám chắc anh có đang thành thật với mình không, nhưng mà đến hôm nay cô mới biết, hóa ra anh đã yêu cô. Cứ xem như trước kia anh hận cô đi, nhưng mà sau đó đã yêu cô mất rồi. Khi nãy thì Cẩm Thư có sợ chán anh, rất nóng, và anh đã bị sốt. Ngày hôm qua anh không đến tìm gặp cô có lẽ là vì lý do này. Đã sốt đến mức đó lại còn đỡ thay cho cô một nhát dao. Tại sao lại có người ngốc nghếch như anh chứ? Đáng lẽ ra, người nằm trong phòng phẫu thuật hiện tại là cô mới phải. Vậy nhưng anh đã bảo vệ cô, ôm hết mọi đau đớn. Cẩm Thư nghĩ đến mà cảm thấy xót xa làm sao. Anh không được chết, nhất định phải sống. Phải sống thật tốt. Thật ra thì vấn đề anh cưỡng bức cô cũng không sao cả, bởi vì cô đã giao lần đầu tiên cho anh, có thêm những lần khác cũng không hề hấn gì. Cô hận anh là vì anh đã lừa gạt tình cảm của cô, hận nhất là điều đó. Nhưng mà đến khi nhìn thấy cả người anh toàn là máu, hận thù kia dường như đã tan biến. Cô sợ anh sẽ gặp chuyện không may, thật sự rất sợ. Nhìn bàn tay đầy máu của mình, nó đều là máu chảy ra từ người Nhật Thiên. Trái tim của bất giác run rẩy mãi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng thì chiếc đèn phẫu thuật đã tắt đi. Cửa phòng bật mở, Cẩm Thư vội đứng dậy ngay. Vừa nhìn thấy Quỳnh Thu đi xa thì cô đã gấp gáp hỏi nhanh. Nhật Thiên thế nào rồi? Anh ấy vẫn ổn chứ? Quỳnh Thu thấy Cẩm Thư quá lo lắng thì đáp ngắn gọn. Ổn, rất ổn. Cẩm Thư bỗng ôm chầm lấy Quỳnh Thu, một lần nữa bật khóc như một đứa trẻ. Thật tốt quá, cảm ơn cậu nhiều lắm. Quỳnh Thu vô vỗ vào lưng Cẩm Thư vài cái an ủi bản thân. Không sao nữa rồi, đừng khóc. Lúc này thật sự là mình rất sợ, mình không muốn mất anh ấy đâu. Cẩm Thư à, cậu đã tha thứ cho Nhật Thiên rồi sao? Quỳnh Thu chứng kiến rõ sự sợ hãi và lo lắng từ Cẩm Thư. Nhìn biểu cảm của cô cũng biết cô còn yêu Nhật Thiên rất nhiều. Nhưng mà liệu rằng cô đã thật sự tha thứ cho anh chưa? Nghe câu hỏi của Quỳnh Thu thì Cẩm Thư im lặng vài giây. Cô tha thứ cho anh hay không? Bản thân cô vẫn chưa quyết định chính xác. Quỳnh Thu nhìn cô rồi lại nói. Mũi dao đâm rất sâu. Cánh tim chỉ có 1cm mà thôi. Ngồi bên cạnh Nhật Thiên, Cầm Thư chăm chú nhìn anh mãi, một giây cũng không rời. Lúc nãy nghe Quỳnh Thu nói vị trí của dao gần kề trái tim, khi ấy tim cô cơ hồ ngừng đập. May quá, thật sự rất may. Anh không có chuyện gì thì cô có thể yên tâm rồi. Lúc này Cầm Thư không còn tâm trạng để làm việc nữa. Cô ngồi cạnh Nhật Thiên mãi, đợi cho đến khi anh mở mắt nhìn cô thì cô mới yên tâm. Đoán chừng Nhật Thiên sắp tỉnh, tức là cô liền buông tay mình ra khỏi tay anh, xem như không có chuyện gì xảy ra. Qua một lúc sau đó, Nhật Thiên tỉnh dậy, cầm thư không khỏi kích động. Anh tỉnh rồi sao? Cầm thư. Anh vẫn còn sống sao? Nhật Thiên nhau mắt vì cơn đau ở ngực mang lại. Anh muốn ngồi dậy nhưng mà không còn tí sức nào cả. Thế như vậy cô vội ngăn cản. Ấy, anh nằm yên đấy. Vừa mới phẫu thuật xong vẫn còn yếu đấy. Nhật Thiên nghe lời cô, anh không động đậy nữa. Anh nghiêm túc nhìn cô thành khẩn rồi nói. Cẩm Thư, tha lỗi cho anh có được không em? Chuyện này thì Cẩm Thư đã suy nghĩ kỹ. Anh cứu cô một mạng, thế không nhé cô lại thù sai đến mức hận anh mãi, trong khi cô còn yêu anh rất nhiều. Cô gật nhẹ đầu rồi nói. Được. Nghe xong thì Nhật Thiên nở ra nụ cười vui vẻ. Không ngờ rằng cô đã tha thứ cho anh. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Khóe miệng cứ cong lên mãi. Anh nói. Tốt quá. Cảm ơn em nhiều lắm. Từ đầu đến cuối Cẩm Thư vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Đôi mắt của cô không gợn tia sóng. Tôi tha thứ cho anh không có nghĩa là hai chúng ta sẽ trở về như trước kia đâu. Nét cười trên mặt Nhật Thiên bỗng ngưng trệ. Anh hụt hẫng vì nghĩ cô đã bỏ qua cho mình. Nhưng không sao, anh sẽ không bỏ cuộc. Vậy thì anh sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa, cho đến khi em yêu anh thì thôi. Cẩm Thư bây giờ sẽ không giống như Cẩm Thư ngày trước đâu. Anh nghỉ ngơi đi, tôi làm việc tiếp đây. Nhìn thấy cô có ý định rời đi, anh vội nói. Ấy, Cẩm Thư. Anh khát nước quá. Em có thể rót giúp anh một ly nước không? Chân cô khựng lại, cũng không tiếp tục đi. Cô rót nước vào ly giúp anh. Thế anh khó cử động nên liền đỡ anh ngồi dậy. Cảm ơn em. Với sự giúp đỡ của cô, Nhật Thiên vui mừng không ngớt. Lúc bấy giờ bóng bà Lanh Võng Hoàng xuất hiện. Nhìn thấy con trai mình đang nằm trên giường bệnh thì không khỏi lo lắng. Chưa vào bên trong thì bà Lanh đã hốt hoảng hô lên. Ôi trời ơi, con trai tôi làm sao vậy? Bà tiến đến cạnh anh, Cẩm Thư chủ động tránh sang một bên. Ông Hoàng cũng vội theo sau. Bà Lanh chứng kiến khuôn mặt nhợt nhạt của Nhật Thiên, sốt sắng hỏi. Thiên, tôi còn thấy trong người sao rồi? Rốt cuộc là vì sao lại bị đâm thế? Khi nãy Cẩm Thư có gọi đến cho bà và thông báo tình hình của Nhật Thiên, thế là bà và ông Hoàng tức tốc đến ngay. Trong lòng cứ thấp thỏm không thôi. Nhật Thiên bởi vì không muốn bà lo lắng nhiều nên đã trấn an. Con không sao đâu mẹ à. Mẹ đừng lo như vậy. Nhật Thiên, là ai đã đâm con vậy? Ông Hoàng là đàn ông nên ít biểu lộ tình cảm của mình ra ngoài. Nhưng mà khi nhìn thấy con trai yếu ớt nằm trên giường bệnh, mày của ông khâu chặt lại, sắc thái trên mặt cũng nghiêm trọng hơn. Lúc này Cẩm Thư mới lên tiếng giải thích, bởi vì dù sao chuyện này cũng có liên quan đến cô. Thưa bác trai, bác gái, có người không thích con thế nên đành hãm hại con. Nhưng mà Nhật Thiên đã thay con đỡ nhát sao ấy mà sao nông nối như vậy ạ? Nếu như hai người họ có trách cứ cô cũng không sao, bởi vì sao cô mà Nhật Thiên mới bị thương nghiêm trọng. Vậy nhưng ngoài dữ liệu của cô, họ không hề trách cô, mà ngược lại bà Linh còn ân cần hỏi han cô. Thế con có bị thương ở đâu không? Dạ không ạ. Con cảm ơn bác gái đã quan tâm. Bà Linh đã gặp Cẩm Thư một lần rồi, vậy nhưng ông Hoàng thì chưa. Ông đưa mắt đánh giá cô một lượt, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt khả ái, giọng nói thướt tha sống động lòng người. Hóa ra người lọt vào mắt xanh của con trai nhà ông lại chính là cô bác sĩ trước mặt này. Ông vừa nhìn đã cảm thấy hài lòng không ít về cô. Ông Hoàng đặt ra câu hỏi. Thế người hãm hại con đâu rồi? Dạ, cô ta đã chạy trốn rồi ạ. Cẩm Thư lễ phép đáp như vậy. Sau khi đâm Nhật Thiên một sao thì Thủy Tiên đã hoảng loạn. Cô ta nhìn thấy máu chảy ra từ người của anh mà run rẩy toàn thân. Bởi vì quá sợ hãi, cô ta đã bỏ trốn, rời khỏi bệnh viện ngay tức khắc. Khi ấy Cẩm Thư chỉ lo cho Nhật Thiên và hoàn toàn không có tâm trí để ý đến cô ta, vậy nên cứ mặc kệ cô ta. Chuyện này thì bác sẽ không để yên như vậy đâu. Ông Hoàng nghiêm túc nói, dám hại đến con trai ông sẽ kiện đến cùng. Tội cố ý gây thương tích cho người khác thì không hề nhẹ đâu. Bác trai, bác gái, hai người ở lại nói chuyện với Nhật Thiên đi à? Con đi làm việc đi à? Cẩm Thư không muốn nán lại lâu. Dù sao hiện tại cũng có ông Hoàng và bà Linh, cô ở lại cũng không thể làm được gì cả. Nhật Thiên nghe cô nói rời đi thì có một chút mất mát, nhưng anh làm sao ngăn cản cô được, đành giữ im lặng mà thôi. Bà Linh biết cô vốn không rảnh, vậy nên cũng không níu kéo. Ừ, con làm việc của mình đi, khi nào rảnh rỗi thì đến thăm Nhật Thiên. Dạ vâng ạ. Cẩm Thư gật nhẹ đầu. Cô vừa định xoay người rời đi thì bỗng dưng cảm giác buồn nôn xuất hiện, khiến cô phải đưa tay lên miệng che lại. Bụng quằn lại, cô không nhìn được liền kêu thành tiếng. Nhưng mà chỉ một lát thì cơ thể lại trở về bình thường. Em bị sao vậy? Nhật Thiên tưởng cô không khỏe trong người nên cất giọng hỏi. Bà Linh là người từng trải, nhìn thấy cảnh này thì ngập ngừng. Cẩm Thư, tôi không nhớ là con mang thai à? Cẩm Thư sửng sốt trong giây lát. Cô chớp mí mắt vài cái rồi lắc đầu. À, dạ dày của con không khỏe cho lắm nên mới có tình trạng này à? Con xin phép rời đi trước. Nói xong cô rời đi, còn không quên đóng cửa lại. Đợi cho đến khi bóng dáng cô khuất rồi thì bà Linh mới quay sang ông Hoàng. Bà ngờ vực. Ôi sống quái, triệu chứng đó y chang như lúc em mang thai Nhật Thiên ấy. Con trai, thế hai đứa đã phát sinh quan hệ với nhau chưa vậy? Lần cuối là bao lâu rồi? Nhật Thiên thành thật đáp. Dạ, hơn một tháng trước à? Anh nhớ đó là ngày anh Cường bảo Cẩm Thư, vậy thì có khả năng lắm cô đã mang thai con của anh. Ôi thế tốt quá rồi. Không biết bà Linh nghĩ gì mà lại phá lên cười như vậy. Nhớ đến mâu thuẫn giữa hai người, bà liền nói. Con nói là con đã làm tổn thương Cẩm Thư và đang theo đuổi lại con bé. Nhưng mà một tháng nay rồi mà con bé vẫn chưa tha thứ cho con à? Dạ rồi à. Nhưng mà cô ấy vẫn xa cách với con lắm. Trước kia bà Linh có gặng hỏi anh lý do vì sao hai người lại chia tay. Khi ấy, anh trả lời đơn giản là khiến cô bị tổn thương mà thôi. Rồi còn kiên quyết nói sẽ theo đuổi cô một lần nữa. Bà Linh cũng không hỏi nhiều, chỉ ủng hộ quyết định của anh. Ông Hoàng nghe xong thì khó hiểu không thôi. Thế rốt cuộc là con đã làm gì Cẩm Thư mà đến nay thì nó vẫn xa cách với con như vậy? Nhật Thiên vừa mới phẫu thuật xong, sức khỏe của anh không được như mọi khi, nên lúc nói chuyện chỉ có thể thêu thao nhỏ giọng. Ba mẹ, thật ra thì con đã hiểu nhầm Cẩm Thư, sau đó lên kế hoạch trả thù cô ấy. Nhật Thiên bắt đầu kể lại vắn tắt câu chuyện cho ba mẹ mình nghe. Nghe xong thì ông Hoàng khó chịu hầm hực. Nhật Thiên ơi là Nhật Thiên, con đúng là quá sai trái rồi đấy. Bà Linh mắng con trai. Cẩm Thư rất tốt, thế mà con lại đối xử với con bé như vậy. Nếu như là mẹ thì mẹ cũng không tha thứ cho con đâu. Bây giờ thì hay rồi đấy. Ba mẹ, con biết lỗi rồi mà, con đang cố gắng chuộc lỗi đấy. Ông Hoàng hừ lạnh. Vết thương này bị như vậy là đáng lắm đấy. Để con nếm mùi đau khổ giống như con gái nhà người ta đi. Bây giờ thân xác con đau bao nhiêu thì khi đó trái tim Cẩm Thư cũng đau như vậy bấy nhiêu đấy. Anh không giận hay tỏ thái độ gì, ngược lại còn rất ngoan ngoãn. Vâng, nhưng mà có phải Cẩm Thư thật sự có thai không mẹ? Nếu như là thật thì sẽ tốt biết mấy. 80% là mang thai. Bà Linh không biết có phải cơn buồn nôn lúc nãy của cô là do dạ dày gây ra hay là đã mang thai. Bà cần phải tìm gặp cô và hỏi cho rõ mới được. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Nhật Thiên, Cẩm Thư trở về phòng làm việc của mình. Cô ngồi xuống ghế sofa, cả người thờ thẫn. Mấy hôm nay lu bu quá nên cô quên báng mất chu kỳ kinh nguyệt tháng này của cô vẫn chưa đến. Vào ngày sinh nhật của mình, do quá sốc với những gì mà Nhật Thiên mang lại nên cô quên luôn việc phải uống thuốc ngừa thai. Mặc dù không phải bác sĩ khoa sản, nhưng mà những lý thuyết đơn giản này cô cũng biết. Tính từ ngày sinh nhật đến nay cũng đã 5 tuần. Và nếu như Cẩm Thư đoán không nhầm thì bản thân thật sự đã mang thai được 5 tuần. Thế nhưng tại sao đứa bé lại đến trong lúc này chứ? Cô khá thích trẻ con và cũng mong tương lai sẽ sinh vài đứa cho vui cửa vui nhà. Chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đây. Tuy nhiên đứa bé đến quá bất ngờ khiến cô nhất thời không kiềm thích ứng. Nếu như cô có thai thận, cô không nghĩ bản thân sẽ phá bỏ nó. Nhưng mà cô mong rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn, như là kinh nguyệt của cô đến trễ chẳng hạn. Để chắc chắn hơn, Cẩm Thư cần phải khám ngay. Cô bận rộn bước ra ngoài, hướng về phía khoa sản mà đi đến. Cẩm Thư, em mang thai được 5 tuần rồi đấy, chúc mừng em nhé. Bác sĩ khoa sản nhìn người phụ nữ trước mặt, khóe môi khẽ cong lên. Cẩm Thư không quá bất ngờ về đáp án này, dù sao cô cũng đã đoán được. Do trước nay kinh nguyệt của cô vốn đến và đi rất đều, lời thành cầu của cô đã không được chấp nhận. Cô thật sự đã mang thai và đứa bé là con của Nhật Thiên. Chị ơi, chị đừng nói chuyện em mang thai cho ai biết nhé. Cẩm Thư quen khá thân với bác sĩ khoa sản vừa khám cho mình. Mặc dù biết bác sĩ không tự ý tiết lộ tình hình bệnh nhân cho người khác, nhưng mà cô vẫn dặn dò một câu như vậy. Được rồi, em cứ yên tâm đi. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Cẩm Thư trở về phòng làm việc. Cô không làm gì cả mà nằm vật lên ghế sofa. Tâm trí của cô giờ đây rất ngổn ngang. Lần đầu mang thai nên cô không biết phải làm sao cả. Mặc dù cô đã tha thứ cho Nhật Thiên, nhưng cô sẽ không quay lại với anh. Dù sao cô đã từng bị anh lừa dối. Ngoài phản bội ra, cô cũng rất ghét bị lừa dối. Trái tim cô hai lần tổn thương nên đã đóng chặt từ bao giờ, khó mà mở lòng ra được nữa. Giờ đây cô lại mang thai. Tự không nhà em đưa bé khi sinh ra sẽ không có một gia đình hạnh phúc sao? Cô không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng mà lại không thể nào ngừng nghĩ đến vấn đề này. Cẩm Thư sờ tay lên bụng, bên trong là một hình hài nhỏ bé. Có lẽ vì chuyện giữa mình và Nhật Thiên nên Cẩm Thư không hề vui vẻ vì sự xuất hiện của đứa bé trong bụng. Một chút cũng không vui. Cô gác tay lên trán, tâm sự trùng trùng. Thôi được rồi, nếu như mang thai thì sinh ra vậy, cô sẽ tự tay nuôi nó cho đến khi nó lớn khôn. Còn về phía Nhật Thiên, cô sẽ cho anh thường xuyên đến thăm nó mà không ngăn cản hay khó chịu gì cả. Xin lỗi con, mà không thể nào cho con một mái ấm hạnh phúc. Bởi vì vết thương lòng quá lớn, thế nên Cẩm Thư mới không thể nào chấp nhận được tình cảm của Nhật Thiên. Dù là thần cũng như vậy. Bởi vì mỗi lần nhớ đến quá khứ đau thương kia, cô vẫn còn kinh hãi. Cẩm Thư không nghĩ rằng bà Linh lại đến tìm cô. Sau khi rót cho bà cốc nước lọc, cô mới dè dặt rồi hỏi. Dạ, bác gái tìm con có chuyện gì sao ạ? Nếu như cô đoán không nhầm thì có lẽ điều mà bà quan tâm nhất đó chính là đứa bé trong bụng cô. Bà Linh đôn hậu rồi nói. Bác vừa nghe Nhật Thiên kể lại lý do vì sao con chia tay nó. Nếu như là bác thì bác cũng quyết định sống như con vậy. Bác à? Sự đồng cảm của bà Linh khiến cô bất ngờ. Bà nắm lấy tay cô giọng nghiêm túc. Nhật Thiên nó sai với con. Con xa cách nó như vậy là đúng. Chuyện này thì bác không thể nào bênh vực nó. Cho dù nó có là con của bác thì cũng không thể. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn bác đã hiểu cho con. Cẩm Thư, có phải là con đã có thai rồi không? Đúng là của Nhật Thiên đúng không con? Nếu thật sự là như vậy thì bác cũng sẽ không ép con vì đứa bé trong bụng mà chấp nhận Nhật Thiên. Bác hiểu được cảm giác của con, thế nên luôn tôn trọng quyết định mà con đưa ra. Sau này miễn là con thường xuyên mang đứa bé đến nhà chơi với bác là được. Lỗi lầm của Nhật Thiên, người làm mẹ như bà Linh khó mà tha thứ. Và anh xứng đáng nhận hậu quả cho những sai trái của mình. Trong chuyện này bà Linh luôn thiên về phía Cẩm Thư, bởi vì cô không hề sai. Một cô gái tốt như cô lại chịu những chuyện đau lòng đó. Bà nghĩ mà còn cảm thấy xót xa. Bà biết với một người y đức như Cẩm Thư đây sẽ không tự nhiên mà phá thai. Điều đó tuy không bị pháp luật ngăn cấm, nhưng mà cũng là giết chết một mạng người. Bà chắc là cô sẽ sinh đứa bé ra, chỉ là bà mong có thể gần gũi với cháu nội hơn một chút. Từ lâu thì bà đã chấp nhận Cẩm Thư là con dâu. Nhưng mà nhìn sự xa cách cô dành cho Nhật Thiên, bà biết là cô vẫn còn khúc mắc với anh, vậy nên sẽ không ép hay nài nỉ gì cả. Bà rất tôn trọng cô. Vì những lời nói của bà Linh mà Cẩm Thư cảm thấy mủi lòng. Cô chưa từng nghĩ là bà sẽ ủng hộ quyết định và quan điểm của cô như vậy. Bà là người biết lý lẽ, lại thấu hiểu lòng người. Cô rất quý bà. Bà Linh đã đoán được sự thật, vậy nên cô cũng không giấu bà nữa. Cô trịnh trọng rồi đáp. Bà gái, đúng là con đã mang thai con của Nhật Thiên. Bác yên tâm. Sau khi sinh đứa bé ra thì con sẽ để cho nó đến gặp bác thường xuyên. Tốt quá. Cảm ơn con nhé. Bà Linh không giấu nổi vui mừng, bà bỗng nói. Bác biết trong lòng của con vẫn còn bài sách Nhật Thiên. Nhưng mà suy cho cùng thì nó vẫn yêu con rất nhiều. Chiều hôm qua nó sốt cao, là bác đã chăm sóc cho nó. Nhật Thiên dù mệt mỏi nhưng mà vẫn muốn đến gặp con. Ba con ngăn cũng không được. Nhưng mà ra đến cửa thì nó gục ngã, thế nên mới không sang tìm con được. Sáng hôm nay Nhật Thiên vừa hạ sốt một ít thì mới đến bệnh viện tìm con. Cẩm Thư, con trai của bác rất chân thành với con. Mặc dù bác trách mắng nó về những việc mà nó gây ra cho con, nhưng mà suy cho cùng Nhật Thiên vẫn là con của bác. Bác muốn nói đỡ nó một câu. Cẩm Thư à, Nhật Thiên, nó yêu con rất nhiều, ngay đến cả tính mạng của mình cũng không cần. Con không tha thứ cho nó cũng không sao cả. Bác chỉ là muốn nói cho con biết điều đó thôi. Đơn giản là vậy thôi. Từng câu từng chữ bà Linh vừa thốt ra đều lọt vào tai Cẩm Thư, không sót một chữ. Cô im lặng không nói gì, chỉ là trái tim dường như đang đầm từng nhịp rất mạnh. Chuyện bản thân có thai, Cẩm Thư không thể giấu Quỳnh Thu được, vậy nên đã tìm đến cô ấy và thông báo tin này. Quỳnh Thu nghe xong thì bất ngờ như nhặt được vàng vậy. Cái gì? Cậu có thai rồi á? Ừ. Thế cậu đành một mình nuôi con và làm mẹ đơn thân à? Có lẽ là vậy. Thế cậu không chấp nhận Nhật Thiên sao? Không đâu. Anh ấy đã làm mình tổn thương một lần rồi, và mình rất sợ cảm giác đó. Cả đời này cũng không muốn trải qua nữa. Thà rằng độc thân còn tốt hơn ấy. Với suy nghĩ của bản thân, Quỳnh Thu hết sức tán thành. Ừ, mình ủng hộ quyết định của cậu. Cảm ơn cậu nhé. Lúc bấy giờ thì Quỳnh Thu nở ra nụ cười sảng sỡ. Được rồi, mình đợi đứa bé trong bụng của cậu gọi mình hai chữ mẹ nuôi, chắc là khi đó sẽ vui lắm đây. Cậu phải là mẹ nuôi của con mình đấy. Chiều đến, Cẩm Thư đã hoàn tất xong nhiệm vụ của ngày hôm nay. Trước khi ra về, cô còn không quên đến gặp Nhật Thiên. Cẩm Thư, em đến rồi à? Nhật Thiên đợi cả ngày mới gặp được cô, anh hào hứng kêu lên một tiếng. Cẩm Thư đi vào bên trong, cô khẽ hỏi. Anh thấy có chỗ nào không ổn không? Cơ thể của anh rất ổn. Nhật Thiên nhìn cô chăm chú, ánh mắt xuất hiện tia ôn nhu vô tận. Cẩm Thư, chúng ta có con rồi. Cô đã đoán được anh biết việc này nên cũng không ngạc nhiên gì mấy, lúc nào cũng tỏ ra hết sức điềm tĩnh. Sao? Anh vui à? Tất nhiên là vui rồi. Được cùng với người mình yêu sinh con thì còn gì bằng nữa. Cô im lặng không phản bác, cũng không trả lời anh. Thấy cô đứng bất động, anh trầm giọng rồi nói. Cẩm Thư, anh đã từng lừa dối em một lần, khiến em bị tổn thương. Em hận anh là đúng. Anh sẽ không oán than điều gì, nhưng mà anh vẫn sẽ không bỏ cuộc. Cả đời này anh sai một lần là quá đủ rồi, nhất định sẽ không sai thêm lần thứ hai. Cho dù là bao lâu, anh cũng đợi được. Đợi một ngày em tha thứ cho anh. Cẩm Thư, anh biết là em còn yêu anh mà. Lúc anh bị Thủy Tiên đâm một nhát vào ngực, Khi ấy anh đã chứng kiến sự quan tâm lo lắng mà Cẩm Thư dành cho mình. Anh cứ nghĩ cô luôn thờ ơ và đã rất tình với anh rồi. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt ngấn lệ đó của cô, anh chắc chắn cô vẫn còn yêu anh. Nhật Thiên cảm thấy rất vui. Nếu như cô tha thứ cho anh thì anh có bị đâm thêm nhiều nhát nữa cũng rất xứng đáng. Mặc dù giờ đây cô hận anh, nhưng mà tâm cô vẫn còn có anh thì quá đủ rồi. Điều đó chứng tỏ anh vẫn còn cơ hội. Vậy nên anh phải nắm bắt cho bằng được cơ hội này. Lần này theo đuổi cô là tình cảm xuất phát từ tận trái tim anh, chứ không phải như trước. Mong rằng cô có thể sớm tha thứ cho anh. Anh sẽ dùng danh dự của mình để hứa rằng bản thân sẽ trân trọng, yêu thương cô cả đời. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Cẩm Thư không muốn thừa nhận. Cô không nói nhiều, ánh mắt thì vẫn vô cảm như ban đầu. Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây. Ấy, Cẩm Thư. Ôi. Cô xoay người, vừa định rời đi thì Nhật Thiên đã gắng gượng ngồi dậy. Anh níu giữ. Do động tác mạnh quá thế nên ảnh hưởng đến vết thương trước ngực. Cẩm Thư nghe tiếng kêu của anh thì quay lại nhìn, đầu mày cau chặt. Cô vội tiến lên đỡ lấy anh. Ấy, đấy. Đã bị thương rồi. Đừng cử động mạnh như vậy chứ. Tại anh muốn vết đâm mãi không lành được à? Cô đỡ anh ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt phức tạp. Anh không muốn em đi. Nhật Thiên vui như mở cờ trong bụng. Bản thân bị đau một chút mà nhận được sự quan tâm của cô cũng xem như xứng đáng. Cẩm Thư ngang nói, khuôn mặt trầm lại. Cô suy nghĩ vài giây rồi bỗng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của anh. Nhật Thiên nhoèn miệng cười. Rõ ràng là cô rất lo lắng cho anh, vậy mà cứ mãi xả cánh. Cẩm Thư cất giọng êm ái. Hôm nay cảm ơn anh đã đỡ cho tôi. Nếu như không có anh thì người nằm viện giờ đây chắc chắn là tôi. Nhật Thiên nghe xong thì lắc nhẹ đầu rồi đáp. Không đâu, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì cả. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh rồi khẽ hỏi. Anh có biết là mũi dao ghim rất sâu vào cơ thể không? Chỉ cánh tim 1 cm mà thôi. Anh không sợ chết à? Mà cớ gì lại đỡ thay tôi thế? Cẩm Thư, bảo vệ em chu toàn, dù có chết cũng đáng mà. Nhật Thiên trành trọng thốt nên lời nói thật lòng. Anh nguyện dùng chính mạng sống của mình để cứu cô. Miễn là cô vẫn còn khỏe mạnh, vậy thì anh cũng không còn phiền muộn gì nữa. Có vẻ mất tự nhiên, Cẩm Thư chớp nhẹ mi mắt 2 cái. Anh đừng nói mấy lời ngọt ngào như vậy nữa. Tôi hiện tại sẽ không dễ siêu lòng giống như tôi ngày trước đâu. Nhất là người đã từng tổn thương tôi sâu sắc. Đứa bé này tôi sẽ sinh ra. Sau này anh có muốn đến thăm tôi sẽ không ngăn cấm. Còn anh không muốn thì cũng không sao. Tôi sẽ tự tay nuôi nó khôn lớn. Sự lạnh lùng của cô khiến trái tim người đàn ông băng giá. Cảm giác chua xót bùa vây lấy tâm trí anh. Nhật Thiên chưa đáp lời nào thì cô đã nói tiếp. Tôi từng yêu anh và cũng từng hận anh. Nhưng bởi vì anh đã cứu tôi một mạng, vậy nên tôi sẽ tha thứ cho anh. Tuy nhiên chúng ta đã kết thúc rồi và mãi mãi cũng không thể nào bắt đầu lại được. Âm lượng của cô vẫn vang lên đều đều. Dứt lời thì cô liền đứng dậy, không do dự xoay gót rời đi. Nói ra những lời đó không biết anh sẽ ra sao. Còn cô thì lòng bỗng quặn lại. Cô không chấp nhận anh không phải vì cái tôi của cô quá lớn, mà là cô sợ những chuyện kinh khủng như vậy sẽ diễn ra một lần nữa. Tuy rằng bề ngoài của cô có vẻ mạnh mẽ, nhưng mà mấy ai biết được những người mạnh mẽ lại là những người yếu đuối nhất. Họ chỉ là đang dùng vỏ bọc bên ngoài đánh lừa người khác mà thôi. Và cô chính là điển hình. Nhìn bóng người con gái rời đi, cơ thể Nhật Thiên bất giác lạnh lẽo, trái tim đau nhói không thôi. Những câu từ mà cô thốt ra thật sự rất tàn nhẫn, nhưng mà anh hoàn toàn xứng đáng nhận được điều đó. Một lúc sau đó, bà Linh từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo 1 phần cháo nóng hổi. Mẹ vừa nấu xong đấy, con ăn cho nóng nhé. Bà Linh vừa hỏi vừa nhìn Nhật Thiên. Nhìn thấy sắc mặt của anh không được tốt cho lắm, và lại người thì cứ đơ ra mái như vậy, bà lấy làm lạ. Ủa, con sao vậy? Không sao à? Bà Linh đoán ra ngay, có lẽ là anh đang buồn phiền về chuyện giữa mình và Cẩm Thư. Bà an ủi: có công mài sắt có ngày nên kim. Mẹ tin là nếu như con cứ kiên trì không bỏ cuộc thì cũng có ngày Cẩm Thư tha thứ cho con thôi. Nhật Thiên đưa mắt nhìn bà Linh rồi sau đó nói ba chữ: cảm ơn mẹ. Về việc bản thân mang thai, Cẩm Thư không có ý định sẽ giấu ba mẹ của mình. Vậy nên sau bữa cơm chiều, cô đã ngồi lại với ông Xanh và bà Mỹ, bắt đầu thưa chuyện. Ba, mẹ, con có thai rồi. Cái thai được 5 tuần. Vừa rồi thì bà Mỹ còn hoang mang, không biết là cô muốn nói gì mà lại bày ra vẻ mặt trịnh trọng kia. Giờ đây nghe con gái nói xong, bà Mỹ giật mình và ngỡ ngàng. Sao cơ? Con có thai rồi á? Ông Danh cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Vì sao lại có thai? Đứa trẻ là con của Nhật Thiên à? Con nói đi. Tại sao con lại có thai thế? Đứa trẻ là con của ai? Có phải là của Nhật Thiên không? Dạ vâng à. Khoảng thời gian trước, cô từng thổ lộ với ông Danh và bà Mỹ rằng sau khi ly hôn với Tấn Thanh, cô có quen một người bạn trai mới, nhưng mà không bao lâu đã chia tay. Và cũng nói cho họ biết rằng người bạn trai đó là Nhật Thiên, chứ cô chưa từng kể về những chuyện mà anh đã gây ra cho cô. Cũng bởi vì cô sợ ba mẹ của mình sẽ suy nghĩ nhiều. Cẩm Thư có một chút hồi hộp, không biết là ba mẹ cô sẽ nói những gì tiếp theo. Cứ nghĩ sẽ bị dậy la nhưng không. Hai người đồng thời thở dài, khuôn mặt bà Mỹ nặng nề. Thế bây giờ con đành thế nào đây? Con sẽ sinh ra. Thế cậu Nhật Thiên kia đã biết chưa? Dạ rồi à. Cậu ta nghĩ sao? Anh ấy rất vui. Vui? Hai đứa đã chia tay, thế tại sao lại vui? Thế chẳng phải là cảm thấy vướng bận hay sao? Đã đến nước này, nếu như không kể lại đầu đuôi câu chuyện thì bà Mỹ và ông Xanh cũng không hiểu rõ. Dù sao thì nỗi đau ấy cũng đang dần phai mờ. Có kể lại thì cũng không thấy đau lòng như lúc ban đầu nữa. Thế là cô kể vắn tắt lại sự theo đuổi của Nhật Thiên cũng như sự trả thù của anh. Rồi lại đến sự theo đuổi lần thứ hai. Xong xuôi cô nói thêm: mặc dù con không chấp nhận anh ấy, nhưng mà con vẫn muốn sinh đứa bé ra. Trong chuyện này đứa bé vô tội. Ông Danh gật gù: thế nếu như vậy thì sinh đi. Cái thằng Nhật Thiên đó cũng đáng ghét thật đấy, lại đối xử với con thế kia. Nhưng mà thấy nó dám vì con mà đỡ một sao, bà nghĩ là nó đã thật lòng với con đấy. Cẩm Thư vui mừng vì có hai đấng sinh thành hiểu cho, luôn lắng nghe và ủng hộ quyết định của cô. Bỗng nhiên bà Mỹ hỏi một câu: thế con còn yêu Nhật Thiên không? Cẩm Thư cười trừ rồi nói: điều đó không quan trọng nữa mẹ. Vẫn như mọi ngày, hôm nay Duy Hào lại đến bệnh viện tìm Cẩm Thư. Trước nay thì hắn hay tặng hoa cho cô, nhưng mà sau này thì không còn nữa. Bởi vì hắn biết cô không thích điều đó, vậy nên hắn chỉ đến thăm cô, ngồi một lát rồi về. Mỗi lần gặp cô hắn đều tỏ ra hớn hở vui mừng. Miễn thấy cô thì hắn đã mãn nguyện rồi. Nhưng hôm nay cả người hắn bỗng chốc đờ ra khi vừa nghe từ miệng Cẩm Thư thông báo rằng cô đã mang thai. Em vừa nói gì? Em mang thai? Hắn không dám tin vào tai mình mà lặp lại, còn người giãn ra hết cỡ. Cẩm Thư không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái. Thần xa thốt ra những lời này, cô chỉ mong Duy Hào có thể nhanh chóng từ bỏ cô. Bởi vì từ đầu cho đến cuối thì cô không hề có tí tình cảm nào với hắn cả. Tình yêu là thứ không thể nào cưỡng cầu. Đã không yêu, dù có cố gắng ép buộc cũng không thể nào thành đôi. Cô không yêu Duy Hào, vậy nên muốn hắn đừng vì cô mà tốn thời gian và công sức nữa. Tất cả chỉ là vô nghĩa thôi. Đôi mắt Duy Hào thoáng chút buồn, nhưng mà sau đó đã khôi phục lại vẻ tự nhiên vốn có. Hắn nhìn cô đinh ninh rồi nói: Có con cũng không sao. Tôi có thể xem nó như con của chính mình nếu như em chấp nhận tôi. Không ngờ rằng anh lại kiên định như vậy đấy. Lúc này thì Cẩm Thư hết nói nổi. Người đàn ông này đúng là quá ngoan cố. Cô có gì tốt đâu mà cứ mãi để tâm đến cô như vậy. Có đôi lúc hắn khiến cô cảm động lắm. Nhưng mà suy cho cùng cô cũng không thể yêu hắn. Bởi vì tâm trí cô chỉ có hình bóng của một người đàn ông duy nhất. Đó là Nhật Thiên. Từ đầu thì tôi đã nói rồi. Tôi yêu em. Và đó không phải là chuyện đùa. Chỉ cần Cẩm Thư vẫn độc thân thì Duy Hào sẽ còn cơ hội. Hắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Sau khi thằng mèo biết được chuyện này, nó đã lắc đầu cảm thán. Anh Hào ơi, Cẩm Thư cô ấy vẫn còn yêu Nhật Thiên, giờ đây lại còn có con với anh ta nữa. Thế sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ đến với nhau thôi. Em khuyên anh nên từ bỏ thì tốt hơn ấy. Thằng mèo không cà lơ phất phơ như thường ngày nữa. Nó rất nghiêm túc. Bởi vì thấy Duy Hào cứ vì một tình yêu với Cẩm Thư mà bất chấp, khiến nó đau lòng thay cho hắn. Mặc dù lời khuyên này không có tác động bao nhiêu với Duy Hào, nhưng mà nó vẫn muốn nói một câu. Duy Hào không bực tức, không khó chịu. Ngược lại thì hắn rất bình tĩnh mà đáp lời thằng mèo. Mày thì biết cái gì? Đây là lần đầu tiên tao yêu sâu đậm một người phụ nữ. Nói buông bỏ là buông bỏ sao? Thằng mèo nhìn hắn, nó ngán ngẩm thở dài một hơi. Sự xuất hiện của Cẩm Thư khiến thằng mèo nhìn thấy được bộ mặt khác của Duy Hào. Hắn dịu dàng hơn, nho nhã hơn, mà đôi khi lại cực kỳ nghiêm túc. Cô đã mang đến một làn gió mới cho Duy Hào, khiến hắn thay đổi. Bên cạnh đó, thằng mèo lại càng thấy rõ sự trung tình của hắn. Trung tình đến nỗi nó phải xót xa. Sau bữa trưa, Cẩm Thư tranh thủ thời gian rảnh rỗi sang thăm Nhật Thiên. Nhìn thấy anh đang dần hồi phục thì cũng yên tâm phần nào. Anh muốn ăn táo, em gọt giúp anh nhé. Nghe lời đề nghị từ anh, cô không từ chối mà cũng giúp anh gọt táo. Từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng. Cẩm Thư không nói gì, vậy nên người bắt chuyện sẽ là Nhật Thiên. Công an đã vào cuộc rồi đấy. Thủy Tiên đã bị bắt. Ba anh kiện cô ta vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Lần này cô ta khó thoát khỏi cảnh ngục tù đấy. Cẩm Thư nghe xong không ngạc nhiên cho lắm. Đó là những điều mà cô ta đáng nhận được mà. Thủy Tiên cũng kiện Tấn Thành vì tội cưỡng bức và bạo hành. Anh ta cũng không thoát được mớ rắc rối này. Cẩm Thư nghe đến đây thì hơi nhướng mày. Tuy nhiên vẫn giữ im lặng. Mớ rắc rối của hai người họ, cô không muốn nghe nữa. Nhật Thiên nhận ra điều đó. Anh cũng không nói nhiều về vấn đề giữa Tấn Thanh và Thủy Tiên, mà lại đặt ra hai câu hỏi. Cẩm Thư à, thế nếu như hôm đó Thủy Tiên đâm thủng vào tim anh, em sẽ thế nào? Có đau lòng vì anh không? Nhật Thiên không biết lúc Cẩm Thư ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật có biểu cảm gì. Khi ấy cô có lo lắng cho anh không? Sợ hãi khi anh gần kề cái chết trong gang tấc hay không? Anh rất muốn biết điều đó, nhưng mà lại không thể thấy được cảnh tượng ấy. Cô tha thứ cho anh là vì anh đã cứu cô. Vậy nhưng cô vẫn chưa thể nào chấp nhận anh, bởi vì những tổn thương anh gây ra cho cô quá lớn. Nhật Thiên tự hỏi, nhớ đâu anh chết đi thì có phải là cô sẽ hoàn toàn tha thứ lỗi lầm cho anh không? Ngay đến câu hỏi vớ vẩn của anh, Cẩm Thư chỉ muốn lấy dao đâm cho anh một nhát nữa. Đã an toàn rồi lại còn nói linh tinh. Nhưng mà cuối cùng có đáp lại bằng dòng điệu thở. Không. Ui, thế em lạnh lùng quá vậy. Trái tim anh trong chốc lát đã bị sự lạnh lùng của em làm cho đóng băng lại đấy. Anh không buồn, không giận, ngược lại chỉ mỉm cười. Tính ra thì đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy Cẩm Thư cười. Kể từ ngày ấy cho đến nay cô luôn hờ hứng bất cần như vậy. Lúc nào trên mặt cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất. Đóng băng thì chưa đủ đâu. Phải chi cho nó ngừng đập nữa thì hay đấy. Cẩm Thư nhếch mép cười khẩy. Cô đưa miếng táo mình vừa gọt sạch đưa cho anh. Anh nhận lấy, nụ cười vẫn luôn ngửi chị trên môi. Cảm ơn em nhé. Hiếm lắm thì mới thấy em châm chọc anh. Thật sự là anh rất thích. Vô vị. Cẩm Thư nói xong liền đứng dậy và cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay. Nhật Thiên nhìn theo bóng dáng của cô, khuôn mặt điển trai cười ngây ngất. Anh đưa miếng táo lên miệng cắn một cái. Vị táo mỏng nước và ngọt ngọt kích thích vị giác của anh. Anh khẽ cảm thán. Rất ngon. Một tháng sau, vết thương trên người Nhật Thiên cũng lành dần. Anh cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Bận quá chỉ là âm ỉ nhẹ khi đồng mạnh vào đó mà thôi. Sau khi anh xuất viện và bình phục thì vẫn tiếp tục theo đuổi. Cái thai của Cẩm Thư Hiền đã 2 tháng. May mắn rằng cô không bị ốm nghén như những phụ sản khác. Hề một cái là nôn lên nôn xuống, tái mét cả mặt mày. Thái độ của Cẩm Thư đối với Nhật Thiên đã hòa hoãn hơn so với trước. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn tỏ ra xa cách. Bà Linh cũng thường xuyên đến thăm cô, rồi lại còn hầm canh cho cô tẩm bổ nữa. Bà đối xử với cô rất tốt. Trong khoảng thời gian này, bà không hề khuyên nhủ cô thay Nhật Thiên, bởi vì bà nghĩ tự làm tự chịu. Bà cũng đã nói đỡ cho anh một lần, như vậy là quá đủ rồi. Có những ngày chủ nhật rảnh rỗi, bà Linh còn đến nhà Cẩm Thư chơi, vì vậy mà thân thiết với bà Mỹ hơn. Hai người bằng tuổi nên xem nhau là bạn, tính tình cũng rất hợp. Ngày hôm nay hai người mẹ bỗng ngồi xuống bên nhau, họ trò chuyện tâm tình đôi ba câu. Cẩm Thư có thai mà còn phải đi làm như vậy, thế thì quá vất vả cho con bé. Bà Linh cảm thán. Bà vốn rất thương Hoa Tiếc Ngọc nên sợ Cẩm Thư phải khổ. So với việc để cô đi làm thì bà muốn cô ở nhà dưỡng thai, khỏi phải làm việc cực nhọc. Bà Mỹ hiểu suy nghĩ của bà Linh, nhưng bà lại càng hiểu rõ tính tình của Cẩm Thư. Vì vậy mà bà không hề lo lắng một chút nào cả. Bà cứ yên tâm đi. Cẩm Thư nó tự biết chừng mực, làm việc vừa sức để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà dù cho Cẩm Thư không đi làm thì chúng tôi vẫn sẽ nuôi nổi con bé. Nhưng mà con bé không thích ăn không ngồi rồi. Bảo nó nghỉ làm thì nó sẽ cự lại ngay. Vậy à? Đúng là một đứa trẻ chăm chỉ. Bà Linh gật gù rồi lại nói. Bà tính con bé mạnh mẽ quá, công dân cứng rắn nữa. Từ nhỏ thì nó đã như vậy rồi. Một khi Cẩm Thư đã đưa ra quyết định thì khó mà thay đổi được. Bà Linh chuyển đề tài. Bà hỏi một câu mà trong lòng vẫn chưa rõ đáp án. Cẩm Mỹ này, tôi bà nghĩ xem Cẩm Thư có còn tình cảm với Nhật Thiên không. Tôi để ý thấy con bé lúc nào cũng tỏ ra hờ hững, mà cũng không đoán được tâm tư con bé ra sao. Bà là mẹ của Cẩm Thư, cho con em rất rõ điều này. Bà Mỹ nghe xong thở dài một hơi rồi gật đầu. Cẩm Thư à, nó vẫn còn yêu Nhật Thiên nhiều lắm. Và tôi có thể nhìn ra được điều đó. Cũng có thể nhìn thấy một điều khác. Đó chính là Cẩm Thư rất khó chấp nhận Nhật Thiên, bởi vì nó rất ghét sự lừa dối. Vậy mà Nhật Thiên đã phạm phải điều cấm kỵ đó. Còn yêu là tốt, còn yêu là tốt rồi. Bà Linh vỗ ngực mừng thầm rồi cười. Không sao. Cứ để cho Nhật Thiên nó chịu khổ đi. Thế ai bảo nó khiến Cẩm Thư tổn thương nhiều như vậy. Mà thằng Thiên từ nhỏ đã được nuông chiều, lần này thì phải cho nó nếm mùi bị ngược ấy. Bà mới thích bà Linh ở điểm này. Không vì quan hệ máu mủ mà bênh vực con trai, ngược lại rất công bằng và hiểu chuyện. Bà đúng là rất hợp ý tôi đấy. Phải vậy chứ. Như vậy thì mới làm bạn được với nhau. Hai người phụ nữ trò chuyện xôm xả, ai nấy cũng đều cười tươi như mùa xuân đến. Quá trình theo đuổi lại Cẩm Thư không hề đơn giản chút nào. Hơn một tháng nay Nhật Thiên dùng rất nhiều cách để mong rằng cô sẽ để ý đến mình nhiều hơn. Nhưng không, cô vẫn lãnh đạm như vậy. Lúc anh còn bị thương thì cô gặp anh 2 lần trong ngày. Một lần vào buổi trưa, lần còn lại là buổi chiều. Chỉ đến xem xét tình hình, hỏi han đôi câu rồi rời đi. Hiện tại Thanh đã xuất viện được mấy hôm. Anh hay đến gặp cô, nhưng lại bị cô từ chối thẳng. Bảo rằng bản thân đang bận làm việc. Thế quái nào Duy Hạo lại được tự do xa vào. Đã như vậy hai người nói chuyện hợp nhau lắm ý. Mà đôi khi Cẩm Thư lại còn nở ra nụ cười nữa. Nhật Thiên đứng bên ngoài nhìn vào mà ghen tức. Hơn một tháng nay cô chưa từng cười với anh như vậy. Bỗng nhiên anh không lố máng. Cô không để anh vào. Tuy nhiên anh không lố máng. Cô không để cho anh vào, anh cũng sẽ không tự ý vào. Và cũng không vì Duy Hào được chiếm ưu thế mà chút giận lên anh ta. Nhật Thiên là người có học thức. Và lại thì anh còn là một giám đốc của một công ty lớn. Đâu thể nào bốc đồng như trẻ con như vậy. Mỗi lần vô tình gặp mặt Duy Hào, anh không hề tỏ ra thái độ gì quá đáng. Hắn nhìn anh nhìn hắn, hai người chỉ lướt qua nhau mà thôi. Bởi vì hiện tại Cẩm Thư không còn như trước kia nữa, nên anh khó suy đoán tâm ý của cô. Có những lúc anh còn cho rằng cô đã để tâm đến Duy Hào, ngày một vì sự quan tâm của hắn mà yêu hắn nhiều hơn. Nhưng rồi sau đó, anh lại lắc đầu bác bỏ đi suy nghĩ đó. Anh tin tưởng là cô vẫn còn yêu anh. Chiều đến, sau một ngày làm việc thì Cẩm Thư cởi bỏ chiếc áo blue và móc lên giá. Cô cầm túi xanh tiến lại gần cửa. Ngày hôm nay có ca trực nên mai đến tận bây giờ mới được về nhà. Thế nhưng mà vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy Nhật Thiên đứng tựa người vào tường. Hai tay anh đút vào túi quần một cách tùy ý. Nghe được âm thanh cửa mở, anh liền quay sang nhìn cô rồi khẽ gọi. Cẩm Thư. Cẩm Thư ngạc nhiên không nghĩ rằng anh vẫn còn ở đây. Cô đóng cửa lại tùy hứng rồi hỏi. Sao chế vậy rồi mà anh còn chưa về vậy? Anh muốn đợi em cùng về ấy. Cẩm Thư nhìn anh vài giây, cuối cùng im lặng rời đi. Người đàn ông vội vã theo sau. Thế hôm nay em làm việc có mệt không? Không mệt. Em có thai rồi. Đừng làm việc quá sức như vậy, ảnh hưởng đến sức khỏe của em đấy. Tôi tự biết cần nhắc. Em... Anh đừng có nói nữa, tôi rất lười nghe. Nhật Thiên vừa định nói gì đó thì lại bị Cẩm Thư cắt ngang. Tuy rằng dòng điều không quá gắt gỏng, nhưng âm lượng đã lớn hơn một tí. Sau này không cần đợi tôi đâu. Và cũng đừng đến bệnh viện thường xuyên nữa. Tôi sẽ không vì những điều này mà siêu lòng đâu. Cô cũng sẽ không chấp nhận anh. Lời Cẩm Thư vừa thốt ra mang theo cơn gió từ Nam Cường thổi đến. Cô không hề nói đùa. Và đây đều là xuất phát từ nội tâm. Nhật Thiên dừng lại vài giây. Khi anh lên tiếng thì giọng điệu trở nên lạc lõng. Em cảm thấy phiền sao? Đúng như vậy. Tôi phiền. Em... Chị Cẩm Thư, cẩn thận. Nhật Thiên vừa định mở lời thì đã có một âm thanh khác cắt ngang. Kế tiếp đó là một giọng nói thanh thoát vang lên. Tiếp theo là tiếng bước chân bình bịch bình bịch. Cẩm Thư và Nhật Thiên đồng thời quay sang nhìn. Phía trước mặt họ là một y tá và một bác sĩ đang đuổi theo một bệnh nhân tâm thần nữ. Trên hai tay bệnh nhân đó còn cầm theo một mảnh thủy tinh vỡ. Ánh mắt chị ta sắc lẹm, phi như bay về phía này. Người phụ nữ có vấn đề về nhận thức, vậy nên luôn nghĩ có người làm hại chị ta. Chị ta chỉ muốn tự vệ mà thôi. Bác sĩ và y tá cứ đuổi theo chị ta, còn hô hoán và lớn giọng khiến chị ta khó chịu không thôi. Chị ta điên cuồng chạy, lúc bấy giờ đã gần Cẩm Thư trong gang tấc. Nhật Thiên phản ứng linh hoạt, sợ Cẩm Thư sẽ gặp nguy hiểm nên vội vàng kéo cô ra sau. Anh dùng cơ thể to lớn của bản thân mà che chắn cho cô, tay lại còn đưa về phía trước theo bản năng. Bệnh nhân tâm thần nữ tưởng anh đành tấn công mình, thế là chị ta đưa mảnh thủy tinh về phía Nhật Thiên. Anh nhanh chóng bắt lấy tay trái chị ta và siết chặt. Chị ta bị đau lại điên cuồng tấn công, tay phải giơ lên. Chị ta cầm mảnh thủy tinh sắc lẹm trong tay rồi tiếp tục đâm. Nhật Thiên lại một lần nữa đưa ra đỡ, nhưng mà do bị khuất tầm nhìn nên anh lại không thấy rõ mà cầm ngay vào mảnh thủy tinh. Cảm giác đau đớn truyền đến, nhưng vì người phụ nữ tâm thần dùng quá nhiều lực nên anh phải siết chặt tay. Nếu như buông ra, anh sợ là chị ta sẽ gây hại cho Cẩm Thư. Bằng mọi giá anh không thể nào để điều đó diễn ra, thế là anh lại càng siết chặt tay. Nhật Thiên. Máu bắt đầu nhỏ giòn xuống nền gạch màu trắng. Cẩm Thư thấy cảnh này thì liền kinh hãi. Lúc bây giờ bác sĩ và y tá đã chạy đến, họ vội vàng khống chế bệnh nhân tâm thần kia. Y tá nói trong sự hốt hoảng. Rõ ràng là chị ta vẫn còn rất bình tĩnh, Vậy mà giây sau lại nổi điên và phản kháng như vậy, thậm chí là gây hại cho người khác nữa. Nhật Thiên, tay của anh. Cẩm Thư hoàn toàn không để vào tai những gì y tá vừa nói. Cô chỉ để tâm đến bàn tay đầy máu của Nhật Thiên. Anh không sao. Dù đau nhưng Nhật Thiên vẫn gắng gượng, bởi vì anh không muốn nhìn thấy cảnh cô lo lắng vì mình. Hốc mắt của Cẩm Thư đỏ ửng. Cô không chần chừ gì thêm, liền nắm cánh tay của anh và kéo đi, chạy thật nhanh vào phòng làm việc của mình. Để anh ngồi xuống ghế, cô đặt bàn tay đầy máu của anh lên bàn. Bàn tay cô khẽ run lên một cái, nhưng mà sau đó đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Cô bắt đầu xử lý vết thương cho anh, động tác hết sức thuần thục và nhẹ nhàng. Anh không đau, em đừng khóc như vậy. Nhìn giọt lệ trong suốt chảy ra từ mắt cô, Nhật Thiên trấn an một câu. Cẩm Thư không đáp lời, cô chỉ im lặng tập trung vào công việc của mình. Thế nhưng mà nước mắt lại không thể ngừng rơi. Nếu như không phải anh muốn bảo vệ cô, thì có lẽ giờ đây tay anh cũng không nhuộm đầy máu tươi như vậy. Khoảnh khắc anh dùng tay bắt lấy mảnh thủy tinh, trái tim cô như bị ai đó lấy dao đâm vào, đau đớn đến nghẹn ngào. Trong mọi tình huống, dường như người đàn ông này luôn tìm cách bảo vệ cô. Anh thà rằng để bản thân bị thương cũng không muốn cô chịu tí thương tổn nào. Nhìn mà xem, vết cứa trên tay anh rất sâu, lòng bàn tay và ngón tay đều đã chảy máu. Thủy tinh thật sắc, có mấy mảnh đã ghim sâu vào da thịt của anh. Chứng kiến cảnh này, Cẩm Thư lại thấy nhức mắt và đau lòng vô cùng. Cũng không biết tại sao, có lẽ là do quá cảm động với sự ấm áp của anh mà cô đã bật khóc, rơi nước mắt một cách lặng lẽ. Em không thể mắt sẽ nhòe đi đấy, như vậy sẽ không thấy rõ để xử lý bàn tay này của anh. Thế nên đừng khóc nữa, ngoan nhé. Nhật Thiên đưa tay trái lên và lau đi những giọt lệ nóng hổi của cô. Quả thật là khi nhận được sự quan tâm của Cẩm Thư, anh rất vui mừng. Hóa ra là anh đã đoán đúng. Từ đầu đến cuối cô vẫn chưa hề hết yêu anh. Anh hạnh phúc và sung sướng vì điều đó. Nhưng mà anh lại không muốn cô khóc. Một lần khiến cô rơi lệ là đủ lắm rồi. Cho dù là bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn cô khóc nữa. Nhìn cô khóc rất thương tâm, lòng anh sẽ vì vậy mà quằn lại. Cô thích hợp để cười hơn, bởi vì khi cười nhìn cô tràn đầy sức sống và xinh đẹp hơn. Lời nói của Nhật Thiên có tác động rất lớn đối với Cẩm Thư. Cô nghe lời anh không khóc nữa, thay vào đó là những tiếng thút thít bè bé như tiếng muối vò vè. Cẩm Thư tập trung cao độ để gắp những mảnh thủy tinh còn sót lại trên tay anh, xong rồi khử trùng rồi tiếp đến băng bó lại vết thương dữ tợn kia. Tay trái của anh ấy không được chạm vào nước. Sau khi băng bó xong, cô liền sằn sò một câu. Cổ họng không hiểu vì sao có một chút khô sát khiến cô nói không hoàn chỉnh. Ừ, cảm ơn em nhé. Nhật Thiên khẽ đáp như vậy. Cẩm Thư ngồi trầm lặng vài giây, cô bỗng nói. Lần sau thì không cần anh liều mình như vậy đâu. Anh sẽ không để em bị thương. Cẩm Thư, dù cho bàn tay này bị phế, anh cũng sẽ bảo vệ cho em thật tốt. Sự nghiêm túc của anh khiến cô nghẹn ngào. Nhật Thiên dùng tay phải nắm lấy tay cô, trân trọng rồi nói. Lúc này em lo cho anh có đúng không? Cẩm Thư, anh biết là em còn yêu anh. Trước kia là anh sai, là lỗi của anh hết. Anh rất ân hận và hối tiếc. Bây giờ em chưa thể mở lòng sẽ đón nhận anh cũng không sao cả. Anh sẽ theo đuổi đến cùng và không bao giờ chùn bước. Cuộc đời anh đã sai một lần là đủ rồi. Bây giờ hãy để anh chuộc lỗi với em. Vết đâm vào ngực hay vết thương ở tay, em cứ nghĩ đó là hậu quả anh đáng nhận được khi đã lừa dối em. Nhật Thiên, em sẽ tin tưởng anh thêm một lần nữa. Và đây cũng là cơ hội cuối cùng em cho anh đấy. Cẩm Thư đưa ánh mắt long lanh nhìn Nhật Thiên, khóe môi của anh thốt ra một câu nói hết sức nhẹ nhàng. Dường như giờ phút này anh định nói với cô điều gì đó. Sự chân thành của anh, sự hy sinh cả mạng sống của anh, cô đều có thể chứng kiến được. Và cô nhận ra tấm chân tình anh dành cho cô, cũng hiểu được anh có thể vì mình mà làm tất cả. Tổn thương của cô đã được anh bù đắp, cô nguyện tha thứ cho anh. Nguyên chấp nhận anh, và cùng anh bắt đầu một hạnh phúc mới. Tình cảm mà cô dành cho anh trước sau vẫn như một. Dù cho cô có hận anh thế nào thì cũng khó mà quên được anh. Cô còn yêu anh rất nhiều, vậy nên cô sẽ mở lòng ra đón nhận anh một lần nữa. Sự thật lòng của anh đã khiến trái tim cô được sưởi ấm. Nó không còn băng giá như trước kia. Đứa trẻ trong bụng cô cần có một mái ấm hạnh phúc. Vì để thành toàn cho nó và cho Nhật Thiên, cô nguyện yêu anh thêm lần nữa. Em nói gì cơ? Em bằng lòng tha thứ cho anh rồi sao? Có phải là anh đang nằm mơ không vậy? Đây là sự thật à? Nhật Thiên cứ nghĩ bản thân anh nghe nhầm. Anh lặp lại trong sự kinh ngạc. Nhật Thiên cử động bàn tay bị thương, phải nói là rất đau. Và đây rõ ràng là sự thật, không phải là mơ. Anh vui đến nỗi khuôn mặt điển trai không giấu được nụ cười. Đôi mắt thì cứ liên tục chớp, giọng nói thốt ra cũng nhanh hơn gấp nhiều lần. Cảm ơn em nhé, Cẩm Thư, thành thật cảm ơn em nhé. Anh đưa tay ôm chầm lấy cô, rồi tham lam hít lấy hương thơm trên người cô. Cảm giác này quá ấm áp và quá chân thực. Cô đã tha thứ cho anh, đem những chuyện trước kia xì xóa. Anh rất vui vì điều đó. Nhật Thiên chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như bây giờ. Đôi mắt bân sáng đỏ ửng. Cẩm Thư, anh sẽ lấy em, tặng cho em một hôn lễ long trọng nhất. Anh nguyện dùng cả cuộc đời này bảo vệ em, yêu thương em và mãi mãi không xa rời. Anh hứa sẽ không khiến em đau lòng hay tổn thương em nữa. Nếu như anh có sai trái hay lầm lỗi với em, anh nguyện nhận cái chết đau đớn. Ngay đến đây, Cẩm Thư liền đưa tay che miệng của anh lại. Ấy, anh không cần phải thể động như vậy đâu. Em tin anh mà. Nghe như vậy, Nhật Thiên cười và một lần nữa ôm cô vào lòng. Xe Cẩm Thư gửi lại bệnh viện. Tối nay anh lái xe đưa cô về nhà. Trên đường về còn không quên gọi cho ba mẹ để thông báo về chuyện cô đã tha thứ và chấp nhận anh. Ông Hoàng và bà Linh tuy đã giận Nhật Thiên một thời gian vì tội lỗi của anh, thế nhưng bây giờ thấy anh hối cải và nhất kiến chung tình với Cẩm Thư nên ủng hộ anh. Họ vui mừng tột độ. Bà Linh lại gọi điện và báo cho bà Mỹ biết chuyện. Hai người mẹ vui như mùa xuân đến. Bởi vì Cẩm Thư đã có thể nói lời tha thứ thì lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào, và sau này cô sẽ không còn muộn phiền thêm nữa. Thay vào đó sẽ có một cuộc sống mới thật hạnh phúc. Nụ cười lại càng xuất hiện trên môi cô nhiều hơn, chứ không ít như hiện tại. Vì để ăn mừng nên hai gia đình quyết định tối nay sẽ sum tụ. Ông Hoàng và bà Linh không chần chừ gì nữa, liền đến nhà họ Hà ngay. Và tối nay là một đêm ấm áp. Hai gia đình quây quần bên bàn ăn thịnh soạn. Tâm trạng của ai nấy cũng đều vui vẻ. Tiếng cười đùa vang lên khắp căn nhà. Bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Sáng hôm sau, Nhật Thiên đưa Cẩm Thư đến bệnh viện. Từ nay về sau anh sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa đón cô đi làm. Một ngày cũng không tắc trách. Dừng xe trước cửa bệnh viện, Nhật Thiên đưa tay sờ nhẹ vào má cô một cái. Buổi trưa anh sẽ đến tìm em nhé. Cẩm Thư ngay như vậy thì lắc đầu rồi đáp. Thôi không cần đâu. Chiều đến đón em là được. Công việc của anh bận rộn như vậy mà. Anh sẽ thu xếp đến đây. Thế nhớ em thì có thể gọi video call được mà. Không cần phải đến đâu. Nhìn thấy cô có vẻ rất khoan, anh cũng không cãi lời nữa. Được rồi. Vậy lúc em nghỉ trưa anh sẽ gọi cho em nhé. Em vào trong đây. Cẩm Thư chào tạm biệt anh. Cô vẫy tay rồi bước xuống xe. Cô ra hiệu cho anh hãy đi đi. Anh liền gật đầu và lái xe rời đi. Cẩm Thư vừa đành xoay người đi vào bên trong thì phía sau bỗng vang lên tiếng gọi. Cẩm Thư! Cô quay đầu là Duy Hào. Đôi mắt của hắn nhuốm đầy sự thê lương. Thế không nhé, vừa rồi hắn đã nhìn thấy. Hắn tiến về phía cô. Câu đầu tiên hắn hỏi đó chính là: em chấp nhận Nhật Thiên rồi sao? Cẩm Thư không hề né tránh ánh mắt của hắn. Cô thật thà gật đầu. Tôi đã tha thứ cho anh ấy. Duy Hào, xin lỗi anh nhé. Nói câu xin lỗi này là vì cô đã khiến hắn tốn nhiều thời gian và tâm tư. Hắn theo đuổi cô nhiệt tình, Vậy mà thứ nhận lại chính là sự cay đắng. Duy Hào là người, trái tim hắn bỗng co thắt dữ dội. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể lẫn tâm trí. Đôi mắt của hắn trùm xuống, khuôn mặt trở nên vô cảm. Hắn im lặng, Cẩm Thư cũng không nói gì. Qua một lúc sau đó thì hắn mới mở miệng, giọng điệu có chút bi ai. Em không có lỗi gì cả. Cẩm Thư, tôi tôn trọng quyết định của em. Chúc em hạnh phúc nhé. Duy Hào nói xong liền xoay người rời đi, cổ họng trở nên đắng chát. Hắn đã từng thua Nhật Thiên một lần, và đây là lần thứ hai. Trái tim Cẩm Thư không hề đặt ở chỗ của hắn. Dù cho cố gắng cách mấy thì cũng không có ích gì cả. Anh Hào, anh đừng buồn mà. Không biết là thằng mèo từ đâu xuất hiện, nó nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ của Duy Hào thì an ủi một câu. Nào ngờ đâu người đàn ông lại cắt ngang. Đừng có đi theo tao. Thằng mèo nghe như vậy thì dừng lại và dõi theo hình ảnh cao lớn của Duy Hào. Hắn lững thững bước chân trên con đường rộng thanh thang, bóng dáng có một chút bi ai. Tình yêu mà Duy Hào dành cho Cẩm Thư không phải là sự chiếm hữu, mà là sự thành toàn. Hắn cảm thấy bản thân đã hết cơ hội thì sẽ dừng lại ngay và cũng không cưỡng cầu thêm nữa. Cẩm Thư, chúc em một đời vui vẻ. Miễn thấy em hạnh phúc thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tối đến, Nhật Thiên nắm tay Cẩm Thư cùng đi dạo. Ban đêm cảnh vật yên tĩnh, không khí trong lành. Cẩm Thư à, tháng sau chúng ta cưới có được không? Bỗng dưng Nhật Thiên thành khẩn nhìn cô rồi đặt câu hỏi. Điều đó khiến cô giật mình. Cưới? Đúng như vậy. Anh sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng cho hai ta. Anh muốn có thể nhanh chóng rước em về nhà, được chính thức trở thành chồng em. Thế như vậy có sớm quá không? Cẩm Thư, em đã có con với anh rồi, thế không nhé còn phải chờ đợi thêm nữa à? Cẩm Thư đảo mắt suy nghĩ, cô lắc đầu rồi đáp. Không được. Bụng em dần lớn như vậy, mặc váy cưới sẽ không đẹp lắm đâu. Em ngại vấn đề này à? Thế phải làm sao? Nhìn thấy khuôn mặt của anh đăm chiêu, cô đưa ra giải pháp. Hay là sinh xong rồi chúng ta cưới nhé. Khi đó chúng ta sẽ có một bộ ảnh gia đình nữa. Tuy Nhật Thiên muốn lấy cô về ngay, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của cô, anh lại quyết định chiều theo ý cô. Được, cứ như vậy đi. Bao giờ em sinh con xong thì anh sẽ cưới em. Em rất mong đợi ngày đó. Anh cũng như thế. Nhật Thiên bỗng dừng bước, anh quay sang nhìn cô nghiêm túc nói. Cẩm Thư, cảm ơn em vì tất cả nhé. Đừng phụ em là được. Cẩm Thư nhoèn miệng cười, lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên má trắng nón. Anh gật đầu, bàn tay khẽ nâng khuôn mặt của cô lên. Ngay sau đó môi anh liền áp xuống môi cô, hôn cô dịu dàng. Cẩm Thư đưa tay quấn quanh cổ Nhật Thiên. Cô vui vẻ đáp lại nụ hôn ngọt ngào mà anh dành cho mình. Nhật Thiên ôm cô vào lồng ngực rắn chắc của mình. Trái tim anh trở nên ấm nóng một cách lạ thường. Anh tự hứa với lòng rằng cả đời này sẽ chăm sóc bảo vệ cô thật tốt. Bản thân đã từng để lạc mất cô một lần, tương lai nhất định sẽ phải trân trọng hơn. Cẩm Thư nhắm chặt hai mắt. Cách một lớp áo, cô có thể nghe rõ trái tim Nhật Thiên đang đập mãnh liệt đến mức nào. Vẫn như trước kia, khi được tựa vào lòng của anh thì cô lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều lần. Nỗi sợ hãi hay lo lắng đều vô cớ tan biến. Bờ vai, lồng ngực cũng như cánh tay của anh chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô. Cô quyết định tin tưởng anh và giao phó cả cuộc đời cho anh. Tương lai phía trước, dù là phong ba bão táp, cay đắng hay ngọt bùi, cô cũng nguyện cùng anh vượt qua tất cả. Quãng đường dài ấy ắt hẳn sẽ trải qua nhiều biến cố trắc trở. Nhưng mà khi đôi tay này vẫn nắm chặt lấy nhau thì mọi sóng gió đều sẽ qua đi, để lại sự tĩnh lặng và yên bình vốn có. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay, cũng chính là tập cuối cùng khép lại siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù đến từ tác giả Ngọc Trân. Và cảm ơn tác giả Ngọc Trân bởi vì đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện vô cùng hấp dẫn và đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Sự tha thứ bao dung bao giờ cũng khiến cho con người ta trở nên nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Và hy vọng rằng với câu chuyện này thì chúng ta có thể cảm nhận được sự hạnh phúc từ cặp đôi nhân vật nam nữ chính. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Và đừng quên ủng hộ Tranh Xa Vé Kiếp bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người một đêm thật ngon giấc.